Chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Sau đây là phần 14 của truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131: Mặt Phạm Hoa Đào. Hai cánh tay trần trồ chốc lát, cuối cùng vẫn vòng qua ôm hắn. À Thất, nếu như người này vẫn không xuất hiện, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ quên đi cái cảm giác không phải khắc cốt ghi tâm nhưng lại ẩn sâu trong lòng mà hắn mang đến. Nhưng hiện giờ hắn đã trở lại. Hỉ ca, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần đè nén, Thất Tử thật không nhớ rõ, rốt cuộc thì từ lúc nào hắn lại điên cuồng si mê cô gái mà hắn không nên đụng đến này. Hỉ ca không ngẩng đầu, cũng không buông tay, mặc cho Thất Tử ôm xiết lấy cô, cảm giác giống như hắn muốn đem cô khảm nhập vào da thịt. Hỉ ca không tự chủ được khẽ khẽ thở dài. Từ trước đến nay, cô luôn trốn tránh, có lẽ bởi vì từng bị Minh Độ Thiên phản bội, cũng có lẽ bởi vì nghi kỵ thân phận của Thất Tử, cô bảo vệ bản thân quá tốt, không để cho bất cứ ai bước vào thế giới của cô. Nếu như không phải gặp được Thất Tử, có lẽ đời này cô sẽ không thay đổi nữa. Hết lần này tới lần khác, cô cứ như vậy ở trong thế giới của mình, cũng không thể tự mình bước ra. Hỉ ca dán mặt vào ngực của Thất Tử, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Mạc Phi, có phải chúng ta nên tránh đi một chút không? Âm thanh quen thuộc truyền đến, mặc dù rất nhỏ, nhưng trong phòng không có tiếng động nào khác, tất nhiên Hỉ ca nghe được rõ ràng. Ừ, người đi trước đi, ta thay người đứng canh chừng, Mạc Phi nói. Hỉ ca không ngẩng đầu, Thất Tử cũng không có ý buông tay, nhưng ngoài cửa vẫn không có tiếng bước chân rời đi của hai người kia. Mạc Phi, ngươi không đi sao? Sở Tiểu ca cất giọng nghi ngờ hỏi. Chờ chút, lập tức đến. Sau cùng Hỉ ca vô lực rên rỉ một tiếng, cô nên nói gì đây? Đầu năm nay, nhìn lén lại có thể quang minh chính đại như vậy à? Đoán chừng Thất Tử cũng không chịu nổi, không cam tâm buông Hỉ ca ra, nghiêng đầu hung tợn nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt gần từng tiếng. Bước vào! Có lẽ âm thanh không thoải mái của Thất Tử hù dọa đến hai người ngoài cửa. Sau một lúc lâu mới có tiếng thảo luận nho nhỏ vang lên. Người vào trước đi. Sở Tiểu ca cố ý để cho Mạc Phi làm bia đỡ đạn. Không được, ta mà vào sẽ bị lão đại giết ngay lập tức. Người là em vợ, chắc chắn hắn sẽ không làm gì ngươi. Hỉ ca có chút sững sờ, hai người này thật coi trong phòng không có người hả? Vốn còn có mấy phần lúng túng, nhưng bây giờ cô càng muốn đem hai người kia túm vào đánh cho một trận. Tiểu tử thối kia cấu kết với người ngoài tính kế cô. Nếu không phải là có âm mưu từ trước, thì Thất Tử làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Khi nào thì Sở Tiểu ca có lá gan để cô làm chim bồ câu? Nhất định họ đã có an bài từ trước. Nghĩ tới đây, Hỉ ca lưng đầu liếc Thất Tử một cái. Thất Tử cười cười vô tội, cuối cùng hai người kia bị Hỉ ca nhéo tay lôi vào. Ai bảo họ dám ở ngoài cửa quang minh chính đại đua dẫn cô, đáng đời. Anh rể, cứu mạng! Đối phó với Mạc Phi, Hỉ ca chỉ có thể làm giữ một chút, nhưng còn Sở Tiếu ca, ai bảo nó là em trai cô đây, chỉ có thể nói nó xui xẻo. Khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ bé bị Hỉ ca thân mật dùng sức xoa, Sở Tiếu ca đã khắc sâu sự sợ hãi ở trong lòng. Cậu không nên đắc ý, thói hư tật xấu của chị hai sao cậu có thể quên? Thất Tử ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, vốn còn đồng tình nhìn Sở Tiếu ca, nhưng sau khi nghe lời thầm thì của tên kia, nên không còn chút tình nghĩa nào ngước mặt giả lơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu hiện điển hình như vậy, Sở Tiếu ca không nhịn được chán nản. Không dễ dàng chứ Hỉ ca so bóp đủ, Sở Tiếu ca mới có thể đáng thương vuốt vuốt khuôn mặt mình. Ôi, khuôn mặt vạn người mê trắng trẻo nhỏ xinh của cậu đã bị bóp đến sưng lên. Vừa mới có chút lúng túng vì bị bọn Sở Tiếu ca gây rối, thật ra cũng không có gì là to tát, nhưng trong lòng Thất Tử và Hỉ ca đều có chút khác thường. Chị hai, có muốn theo bọn em trở về không? Sở Tiếu ca ngồi trên ghế cách xa Hỉ ca, kinh hồn bạt vía mà mở miệng. Không muốn. Vực sâu gần đây có không ít phiền toái, cô dù sao cũng là phó bang chủ, nếu thật sự bỏ đi sẽ có lỗi với phần tiên. Dù sao vực sâu tạm thời cũng không đủ bản lãnh để dựng bang, chị ở đây ngây người cũng không có chuyện gì mà làm mà. Sở Tiếu ca bất mãn lầm bầm. Hỉ ca câm nín, trên thực tế nếu như phần thiên với Phi Khuynh Thành đều ở đây, cô đúng là không có việc gì làm. Không phải cô không có năng lực quản lý bang, chẳng qua cô cảm thấy đây chỉ là trò chơi, không cần thiết phải bán mạng như bọn họ thôi. Cô có thể trông coi cả một công ty lớn của Sở gia, nhưng nếu không phải trường hợp bức thiết, cô tuyệt đối sẽ không động tay động chân làm việc. Lúc trước, nếu không phải do Thất Tử đột nhiên biến mất, cô chắc chắn đã không rảnh rỗi sinh nông nổi mà gia nhập vực sâu. Giờ đã gia nhập rồi, cô lại không nghĩ cứ như vậy vứt bỏ. Em nghe nói, lát nữa hệ thống sẽ nâng cấp. Các chức nghiệp sẽ có thêm nhiều thay đổi, nhiệm vụ và bản đồ cũng nâng cấp. Chị không cảm thấy so với một bang phái thì những thứ này càng hấp dẫn hơn sao? lời nói của Sở Tiểu Ca giống như đang muốn dụ dỗ. Được rồi, Hỉ Ca thừa nhận là cô động tâm. Hỉ Ca cúi đầu trầm tư, không chú ý tới Thất Tử ở bên cạnh đang cùng Sở Tiểu Ca trao đổi ánh mắt. Cái này gọi là tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên. Hành động của Sở Tiểu Ca chỉ còn thiếu một chút là xem như trực tiếp đóng gói Hỉ Ca tặng cho Thất Tử làm quà luôn rồi. Cũng không biết hai tên này đạt thành hiệp nghị gì. Chị hai, em câm miệng. Hỉ Ca ngẩng đầu liếc Sở Tiểu Ca một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thất Tử. Hoặc là ở lại chỗ này, hoặc là đi theo bọn họ, anh chọn đi. Biết bọn họ vì ép mình nên mới quyết định như vậy, Hỉ Ca cũng không lãng phí thời gian. Nếu không phải đột nhiên vực sâu xảy ra chuyện, cô và Thất Tử trở về cũng không có hề gì. Có điều hiện tại, tạm thời chỉ có thể ở lại Đông Châu Xích Hỏa. Chương 132. Đột nhiên xuất hiện em gái. Vài ngày trước khi hệ thống nâng cấp, cảm giác thật là khó chịu. Trên thực tế, không phải Hỉ Ca chờ mong sự thay đổi của các chức nghiệp hay bản đồ mới cần khai hoang, mà cô ở đây là đang nóng lòng muốn gặp Thất Tử. Trước kia, khi hai người còn chưa biểu lộ tình cảm, cô chỉ biết khi nhìn thấy Thất Tử thì trong lòng sẽ rất vui. Hiện tại, cảm giác giống như đứng ngồi không yên, không thể chờ đợi, cho dù vẫn dùng video call để trò chuyện mỗi ngày, nhưng Hỉ Ca không thấy thỏa mãn. Có lẽ khi yêu con gái đều như vậy. Ngồi trên ghế sofa, Hỉ Ca âm thầm oán trách trong lòng. Cha đã lớn tuổi như vậy, tính tình vẫn thật trẻ con. Cùng vợ đánh nhau, đánh thua liền chạy đến công ty trốn, nói thế nào cũng không chịu về nhà. Mẹ lại không chịu nhượng bộ mà đi tìm người, cuối cùng cô trở thành bia đỡ đạn. Có đứa con gái nào xui xẻo như vậy sao? Sở Tiểu Ca tinh khôn như hồ ly ấy. Cậu vừa nhìn thấy Sở Mụ Mụ bước vào nhà, liền trực tiếp nhảy cửa sổ. Tốc độ nhảy cửa sổ của Hỉ Ca chỉ chậm hơn một chút thôi. Hài, nên trách ai đây? Sau nửa giờ, nhìn thấy thư ký của cha đi tới, Hỉ Ca đứng lên cản đường. Cha tôi vẫn còn đang họp sao? Buổi họp bắt đầu đã được 3 giờ, đến giờ tan tầm rồi mà vẫn chưa xong. Thật coi cô là trẻ con đây mà. À, chủ tịch... Thư ký lau mồ hôi trên trán, trong lòng đấu tranh xem có nên nói cho tiểu thư biết sự thật hay không. Nhưng mà chủ tịch trước khi đi đã gàn vặn lần dặn dò, tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết. Tôi biết rồi, anh không cần nói nữa. Cửa thang máy dành riêng cho chủ tịch mở ra, Hỉ Ca rất bình tĩnh mà nhìn cha đi tới, cũng không bỏ sót hình ảnh một thiếu nữ 17-18 tuổi đang đi bên cạnh, thân thiết ôm cánh tay ông. Nhớ mày, trên mặt Hỉ Ca nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thấy thế, nam thư ký ở bên cạnh hơi ngẩn người. Sở lão cha khuôn mặt đang phấn khởi, sau khi nhìn thấy con gái thì dừng lại một chút, hết sức kinh ngạc. Cha, không giới thiệu một chút sao? À, cái này... Sở lão cha nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích thế nào cho thỏa đáng. Hỉ Ca vô cùng kiên nhẫn nhìn cha mình, chuẩn bị nghe lời giải thích của ông. Chào chị, em tên là Sở Anh. Cô bé kia ngược lại rất tự nhiên hào phóng mới đi tới trước mặt Hỉ Ca, khuôn mặt phấn hồng mỉm cười ngọt ngào. Sở Anh. Trong đầu Hỉ Ca nghĩ nghĩ, không nhớ được là mình còn có một em gái tên là Sở Anh. Cha. Này, thực ra Tiểu Anh là con gái của cô. Sở lão cha thở dài nói. Hai ngày trước, cô gái này cầm vật mà ông tặng em gái hồi 18 tuổi đến tìm ông. Nhìn khuôn mặt có vài phần giống em gái, còn có lá thư do chính em gái viết. Sở lão cha cảm khái vạn lần. Nghe Sở Anh nói mẹ cô đã bị bệnh qua đời lúc cô 8 tuổi. Cô bị anh trai đưa đến cô nhi viện. Sau đó anh trai biến mất. Cô bé nói khi còn sống, nguyện vọng lớn nhất của mẹ là có thể về thăm nhà một lần. Vì thế cô đem theo di vật của mẫu thân trở về, muốn nói tiếng xin lỗi với ông nội. À, chào em. Chị là Sở Hỉ Ca. Hỉ Ca không mấy thân thiện, cô không có bao nhiêu nhiệt tình để lãng phí, cho dù là em họ thì đã sao? Chào chị Hỉ Ca. Sở Anh cúi đầu 90 độ nói với Hỉ Ca, làm cho Hỉ Ca nhất thời có chút không thích ứng được. Tiểu Anh không cần khách khí với chị cháu, chờ đến tối, cậu sẽ dẫn cháu về nhà. Ở nhà, cháu còn có một anh trai nữa đấy. Thật ạ? Sở Anh vẻ mặt kinh ngạc, vui vẻ ôm lấy cánh tay Sở lão cha. Cháu nằm mộng cũng muốn có một ca ca đó. Cậu, chúng ta về nhà thôi. Được, được, lập tức về nhà. Con gái à, mẹ con có phải đang ở chỗ con không? Để Tiểu Anh ở lại nhà con đi, nhiều người càng náo nhiệt. Cha hình như chưa có hỏi qua ý của Hỉ Ca, nhưng mà Hỉ Ca cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, trầm tư nhìn Sở Anh. Em gái này có phải là đến quá đột nhiên hay không? Không thể trách cô nhạy cảm như vậy, Thất Tử nói cô phải cẩn thận một chút. Mặc dù hắn đã giải quyết Hoa Gia, nhưng thế lực của Hoa Gia rất lớn, không dễ dàng sụp đổ như vậy. Vẫn còn người trung thành với Hoa Gia, bọn họ có thể đi đối phó với Hỉ Ca. Chuyện này rất có thể xảy ra lắm. Tiểu thư. Nhìn Hỉ Ca đứng ngẩn người, nam thư ký gọi Hỉ Ca, trên mặt có chút nghi ngờ. Trước hết chuyện của công ty phải nhờ đến anh rồi. Hika cười cười với thư ký, tin tưởng người bên cạnh Sử lão trà nhất định có thực lực. Tiểu thư xin yên tâm. Về đến nhà, lên thấy Sở Tiểu Ca ngồi ngay ngắn trên ghế salon, đang bị Sở Mụ Mụ nhíu lỗ tai dạy dỗ. Tiểu Cửu thì ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, nhìn chồng rút cuộc cũng đã trở lại, tâm tình Sở Mụ Mụ khá hơn, lập tức bỏ Sở Tiểu Ca ra một bên. Ông xã, đây là... Đột nhiên nhìn thấy Sở Anh, Sở Mụ Mụ sửng sốt một chút. Đây là con gái của Tiểu Ảnh, tên là Sở Anh. Vẻ mặt Sở lão cha có chút tối đi, Sở Mụ Mụ lập tức phản ứng lại, vội vàng đem Sở Anh kéo đến bên cạnh mình. Chào mợ. Tốt, ngoan, dáng dấp đứa nhỏ này với Tiểu Ảnh thật giống nhau. Sở Mụ Mụ để cho Sở Anh ngồi cạnh mình, có chút cảm khái mà nói. Bà cùng Sở lão cha là nhờ Sở Anh mới biết nhau. Nhớ tới năm đó, Sở Anh bị đuổi khỏi Sở gia, mình lại không thể giúp được gì, trong lòng Sở Mụ Mụ vẫn có áy náy. Đúng vậy. Đúng rồi Tiểu Anh, đây là anh cháu, tên là Sở Tiếu Ca. Sau này có chuyện gì thì hãy nói với nó. Nó không giúp cháu, nói cho cậu biết, để cậu dạy dỗ nó. Sở lão cha vuốt vuốt đầu con trai mình mà nói. Sở Tiếu Ca nhìn chị hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hắn cười cười, tiến tới bên người mẹ. Đến, hôn ca ca một cái, ca ca dẫn em gái ra ngoài chơi. Tiểu tử thối, người đừng náo loạn. Ở sau lưng, bị Sở Mụ Mụ hung hăng đấm cho một quyền, Sở Tiểu Ca thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình, chọc cho Sở Anh cười vui vẻ. Tuy nói ngôi nhà này rất lớn, nhưng Sở lão cha và Sở Mụ Mụ vẫn trở về chỗ của họ. Sở Tiểu Ca và Sở Anh ở cùng nhau không tệ, cuối cùng bọn họ liền để Sở Anh ở lại. Sở Anh là một cô gái rất hiểu chuyện, Hika lúc đầu đối với cô bé có chút phòng bị, nhưng đến ngày thứ hai, Sở lão cha đem tình hình của cô đến cho cô xem. Hika nhìn một lúc lâu, cũng không thể thừa nhận, mẹ con hai người dáng dấp hầu như giống nhau như đúc. Dù trong lòng cô còn chút nghi ngờ, nhưng không thể bắt Sở Anh đi xét nghiệm DNA chứ. Hika đành đem chuyện này giấu ở trong lòng, có thể cô đã suy nghĩ quá nhiều. Tạm thời, Sở lão cha chưa có thông báo gì cho ông nội. Tuy Sở Ảnh bị đuổi khỏi Sở gia, thế nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái ruột của ông nội. Nói không có tình cảm là nói dối, nếu biết được con gái đã qua đời nhiều năm, sợ rằng ông nội sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Chị Hị Ca, chị ra ăn cơm thôi. Hị Ca tập luyện xong liền đi vào đại sảnh, đã nhìn thấy Sở Anh mặc quần cộc, áo sơ mi bó sát, đầu buộc tóc đuôi ngựa, lanh lợi đi vào phòng ăn. Ừ, tiểu tử kia đâu? Sở Tiểu Ca không phải về sớm hơn mình sao, sao lại không nhìn thấy nó? Hị Ca có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Ca Ca ở phòng ăn, chị mà không đi, đoán chừng thức ăn sẽ bị ăn hết. Tiểu tử thối, nó muốn chết à? Vừa nghe đến bữa sáng bị ăn mất, Hỷ Ca dùng 10 phần khí lực mà giống lên, lấy tốc độ chạy đua 100 mét trực tiếp xông về phía phòng ăn. Sở Anh nhìn bóng lưng Hỷ Ca nhếch miệng cười. Ăn uống no say, đem chén đũa cho Sở Tiểu Ca xử lý, vốn định vào trò chơi, nhưng không thể để Sở Anh một mình, Hỷ Ca đành nhịn, quyết định cùng Sở Tiểu Ca đưa Sở Anh đi dạo phố. Ba cô gái chuẩn bị xong, cùng nhau rời khỏi nhà. Đại khái là trùng hợp, sau khi ba người đi dạo phố, lúc chuẩn bị đi ăn cơm, ở phòng ăn của một nhà hàng xa hoa gặp được Niếp Lãng. Bên cạnh Niếp Lãng còn có một cô gái hơn 20 tuổi, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Nhìn bộ dáng thân mật của họ, giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm hôn như trốn không người, Hỷ Ca vẫn nghĩ Niếp Lãng không phải là loại người tùy tiện như vậy. Sự thật chứng minh, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Hỷ Ca, cùng bạn đến dùng cơm sao? Niếp Lãng ngược lại không có chút mất tự nhiên nào, nhìn thấy Hỷ Ca liền lưỡng thững đi đến bên cạnh cô. Người con gái bên cạnh hắn cũng theo tới. Ừ, đây là em gái của em, Sở Anh. Hỷ Ca cười cười cùng hắn chào hỏi. Tiểu Cửu thì dứt khoát không thèm nhìn Niếp Lãng lấy một cái. Đối với hành động trẻ con của Tiểu Cửu, Hỷ Ca chỉ cười cười. Nói là không có cảm nghĩ gì là nói dối, nhưng Niếp Lãng chưa từng có biểu hiện gì quá mức rõ ràng. Cô cũng chưa từng đồng ý cái gì, hôm nay không tính là phản bội được. Huống chi hiện tại cô đã có thất tử, tâm tình tốt, thái độ tự nhiên cũng tốt hơn. Hai người không khách sáo lâu vì Niếp Lãng đã bị cô gái kia kéo đi. Tiểu Cửu hung hăng trừng mắt nhìn theo rủa thầm một câu. Đủ cặn bã. Thanh âm Tiểu Cửu không lớn, vừa đủ để mấy người kia có thể nghe. Niếp Lãng dừng lại một chút, vẻ mặt lúng túng nhưng không mở miệng giải thích cái gì. Con Hỷ Ca thì chọc vào trán Tiểu Cửu một cái. Người không thể bình tĩnh một chút sao? Bình tĩnh cái rắm ý. May mắn ngươi không có nghe lời ta. Nếu ngươi thật ở cùng một chỗ với hắn, hôm nay lão lương liền một súng bắn chết hắn. Hỷ Ca cười cười, quay đầu lại nhìn bóng lưng Niếp Lãng, không nhịn được thở dài. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vẻ mặt của Niếp Lãng có thể lừa gạt rất nhiều người. Chị Tiểu Cửu, người kia là thế nào? Sở Anh ngồi trên ghế có chút ngạc nhiên hỏi. Hỉ ca vùi đầu nhìn thực đơn, mặc cho tiểu cửu cùng sửa anh nói những câu chuyện cũ rích kia. Đúng vậy, nếu đã trôi qua thì chính là chuyện cũ. Mọi người vẫn là bằng hữu, hoặc là nói họ có thể làm bằng hữu ư? Hỉ ca có chút không xác định, cô vẫn luôn cảm thấy Liếp Lãng là người chỉ thích hợp làm bằng hữu. Nhưng mà lúc trước hắn dường như không phải, chỉ muốn làm bằng hữu thôi. Hiện tại ư, cả trong trò chơi và thực tế, một loạt chuyện đã xảy ra, bọn họ có thể coi làm bằng hữu sao? Rời khỏi phòng ăn, Liếp Lãng ôm cô gái đi trên đường phố. Cô gái ngửa đầu nhìn Liếp Lãng. Lãng, anh thích cô gái kia sao? Anh làm sao có thể thích cô ấy, anh chỉ thích một mình em thôi. Liếp Lãng dịu dàng cười, in lên khóe miệng cô gái một nụ hôn, nhưng trong lòng lại có chút khổ sở. Chương 133, trở lại bang. Cho dù là trạch nữ, thì trong lòng mỗi thiếu nữ đều có đam mê với việc mua sắm. Hỉ ca cũng không ngoại lệ, hơn nữa, thể lực của cô so với người thường còn tốt hơn. Vì thế, ba người bọn họ dạo phố suốt một ngày trời, đến khi sắc trời tối hẳn, họ mới về nhà. Vừa mở cửa, Hỉ ca liền nhìn thấy Sử Tiểu Ca như một con cá chết, ngã ngửa ngồi trên salon. Nghe tiếng động, Sở Tiểu Ca suy yếu ngẩng đầu. Tiểu Cửu, cứu mạng, đói sắp chết rồi. Bận rộn cơm nước xong, Hỉ ca về phòng đăng nhập vào trò chơi. Hệ thống đã hoàn tất cập nhật, mở máy tính vào website chủ liền nhìn thấy tin tức ở ngay trang đầu. Hỉ ca đọc qua một lượt, thầm nhớ mấy tin quan trọng, không thể không nói, cho thịnh thế này không tính là có sáng tạo độc đáo gì, nhưng ngược lại có tính giải trí khá cao. Sau lần cập nhật này, trình độ thao tác của người chơi được đề cao. Người chơi cấp 50 trở lên sẽ được tiến hành đánh giá chức nghiệp. Đánh giá càng cao sẽ lấy được danh hiệu càng độc. Đeo loại danh hiệu này lên sẽ có thêm kỹ năng phụ trợ hoặc được cộng thêm điểm thuộc tính. Tin tức quan trọng thứ hai, Di Thất Đại Lục trên biển đã khai mở. Di Thất Đại Lục từng là hoàng thành huy hoàng nhất của thịnh thế. Đáng tiếc, nơi đó giờ chỉ là một tòa phế tích. Ở trên Di Thất Đại Lục, người chơi có thể nhận nhiệm vụ, có thể nhận trợ giúp, đánh quái được điểm kinh nghiệm với phần thưởng cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất là PK ở đây sẽ không bị hồng danh. Loại địa phương này luôn được đông đảo người chơi hiếu chiến mong đợi. Nó rốt cục cũng đã xuất hiện rồi. Còn có, hệ thống đã mở ra thành chiến. Sau khi có người xây thành, người chơi khác có thể thông qua thành chiến để chiếm đoạt tài nguyên trong thành ấy. Thành chiếm phân làm hai loại, cướp đoạt và hủy diệt. Căn cứ theo quy định, mỗi tháng sẽ có thể tiến hành một lần thành chiến. Đoán chừng đến khi các thế lực đủ khả năng xây thành, hoạt động này nhất định sẽ được phần đông người chơi yêu thích. Phần thưởng của thành chiến sẽ làm không ít người chơi thèm thuồng. Sau lần cập nhật này, thịnh thế mới thật sự bước vào giai đoạn tranh bá. Bảng xếp hạng của riêng từng đại lục đã bị hủy bỏ, hệ thống chỉ giữ lại 3 bảng xếp hạng mà thôi. Bảng xếp hạng cấp bậc thế giới, bảng xếp hạng tổng hợp thực lực và bảng xếp hạng PK. Trong đó bảng xếp hạng tổng hợp thực lực có thay đổi lớn nhất. Hệ thống đánh giá từng thuộc tính của chức nghiệp trước, sau đó mới tính đến phần phụ trợ thêm từ trang bị. Nó còn phân nhánh ra thành bảng xếp hạng của 5 loại chức nghiệp riêng biệt. Hơn nữa, tất cả các bảng xếp hạng đều không cho phép ẩn tên. Các cao thủ vốn luôn ẩn nấp, lần này có lẽ sẽ đều lên bảng. Xem xong tin tức, Hỉ ca mới log in vào trò chơi. Lần trước log out ở các tường tử lâu, giờ xuất hiện vẫn đang ở trong phòng. Thất tử thì đang nằm bò trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm một cây chậu văn trúc ở chân tường mà ngẩn người. Hỉ ca! Cuối cùng cũng đợi được Hỉ ca log in. Thất tử lúc này mới khôi phục dáng vẻ bình thường, trực tiếp nhào vào Hỉ ca, chớp chớp mắt, nhìn vừa vô tội vừa đáng thương như con hay con. Anh luôn ở đây chờ em à? Bị thất tử gắt gao ôm lấy, Hỉ ca không dãy giụa. Anh sợ em không cần anh nữa. Hỉ ca tức giận trợn mắt nhìn hắn, gõ lên đầu hắn một cái. Anh bình thường một chút cho em. Thất tử nghe lời mà đứng thẳng người. Chúng ta đi chỗ nào chơi đi. Một thời gian dài không log in, cấp bậc thất tử rất không ít. Hiện tại hắn mới cấp 50 mà thôi, muốn đến bản sao luyện cấp đoán chừng phải đợi một đoạn thời gian nữa. Ban đầu Hỉ ca muốn đi Di Thất Đại Lục, nhưng ở Di Thất rất dễ bị PK. Thất tử mặc dù kỹ thuật tốt, nhưng cấp bậc và trang bị hiện giờ theo không kịp người ta. Nơi đó hiện giờ không thích hợp cho hai người đi tham quan. Tìm một chỗ thăng cấp trước đã. Được, thất tử ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ, người chơi cấp 50 đây ra đường, mà trò chơi vừa cập nhật, cho nên tất cả mọi người đều chạy sang bản đồ mới. Ngược lại, bản đồ cấp 50 ở đại lục thì lại vắng vẻ. Trước đây, lúc Hỉ ca một mình đi luyện cấp, cũng thích tìm những nơi vắng vẻ như vậy. Mặc dù đi hơi xa, nhưng hiệu quả gặt hái rất rõ rệt. Thất tử hoàn toàn không để ý, chỉ cần có Hỉ ca đi bên cạnh, đối với hắn đi đâu cũng như nhau. Hơn nữa, càng vắng vẻ, hắn càng có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm nha. Phía bắc Xích Hỏa Đại Lục có một tòa thành nhỏ, Hỉ ca vào tiệm tạp hóa mua những vật dụng cần thiết cho chuyện luyện cấp. Cô Tử bình thường đều xem Hỉ Ca như kho hàng di động, không còn cách nào, ai bảo ba lô của cô nhiều ngăn như vậy. Cho nên, trên người Hỉ Ca không thiếu nhất chính là lam dược hồi máu. Sau khi giao lam dược cho Thất Tử, Hỉ Ca lại chạy đi mua thức ăn để hồi phục thể lực. Chọn nơi này luyện cấp, chủ yếu là vì ở đây có nhiều điểm tiện lợi, dĩ nhiên còn vì thức ăn nơi này có hương vị khá ngon. Tiệm tạp hóa ở đây chỉ bán một loại thức ăn hồi phục thể lực, đều đựng trong các hộp điểm tâm tinh xảo. Bên trong có đủ loại bánh điểm tâm mùi vị thơm ngon, tất nhiên giá tiền không hề thấp, 10 kim tệ một hộp. Ăn một hộp có thể liên tục đánh quái 8 tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Mặc dù hơi đắt nhưng đáng giá. Hỉ Ca trực tiếp mua 50 hộp, hai người ăn không nhiều như thế nhưng dạ dày của Thất Tử luôn khác với bình thường. Coi như mua đồ ăn vặt cho hắn đi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Hỉ Ca cùng Thất Tử đi đến địa điểm luyện cấp. Từ cửa Tây đi về phía bên trái 10 phút là có thể nhìn thấy một ruộng lúa mạch. Trong ruộng lúa mạch tụ tập một đống quái cường đạo cấp 50. Ngay ranh giới của ruộng lúa có một ông lão nông phu đang đứng. Lão giả này sẽ giao nhiệm vụ tuần hoàn cho người chơi, phần thưởng nhiệm vụ chỉ có kinh nghiệm là 30% kinh nghiệm đánh quái. Nghe đồn nếu người chơi làm xong 1.000 nhiệm vụ có thể lấy được một danh hiệu gì đó. Hỉ Ca chưa từng nghe thấy danh hiệu này, hơn nữa lão giả còn có thể bỏ ra một lượng kim tệ nhất định mua lại những thứ rơi ra từ quái, mảnh ghép đang bảo đồ này, mảnh vụ đồ cổ này, vân vân. Cùng Thất Tử nhận nhiệm vụ, Hỉ Ca triệu hoán tiểu nữ vương, sau đó để hai người kia đi dụ quái, còn cô thì đứng cách cường đạo gần 10 thước. Bọn quái nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, không thể trách được, cấp bậc quá cao thì độ cừu hận cũng sẽ giảm. Ngược lại Thất Tử bị những cường đạo kia bu lấy, rất nhanh liền không tìm thấy bóng dáng của hắn đâu luôn. Lúc này, Hỉ Ca giơ cao pháp trượng, phóng ra một cái băng đống thuật. Lực công kích của cô rất cao, chỉ cần hai lần quần công thì đám quái nằm vật đang chết như dạ. Đại thể, cứ 2 phút thì họ đánh xong một đám quái. Thất Tử cùng tiểu nữ vương hai người dẫn quái cũng không đủ để Hỉ Ca đánh. Dù Hỉ Ca không được hưởng bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm của Thất Tử tăng vù vù. Đoán chừng sau 2 giờ có thể thăng một cấp, tốc độ nhanh như người hỏa tiễn vậy. Lúc hai người đang đánh quái, vực sâu xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Phần Thiên tước bỏ chức vị phó băng chủ của Phi Khuynh Thành, đưa Lam Sắc lên thay thế. Bình thường Hỉ Ca không mở kênh băng phái cho nên không biết chuyện này, chỉ đến khi Cuồng Vũ nhắn tin qua thì cô mới biết. Lúc này băng phái đã loạn thành một đoàn. Hỉ Ca mở kênh băng phái, bên trong ầm ĩ không ngớt, một phe ủng hộ Phi Khuynh Thành, một phe ủng hộ Lam Sắc. Nhân số hai bên dù không chênh lệch cho lắm, nhưng người ủng hộ Lam Sắc đều là hàng tinh anh. Hai người trong cuộc đều không lộ diện, Hỉ Ca nghe mọi người bàn tán một lát, cũng không biết thêm tin tức gì, cô trực tiếp mở thông tần khí gọi Phần Thiên. Hỉ Ca, người biết rồi. Âm thanh của Phần Thiên mang nhiều phần mệt mỏi, đoán chừng Phần Thiên cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành cục diện như hiện nay. Cho tới bây giờ, người chơi tinh anh trong bang đều là dạng đơn thân độc mã. Cho dù quan hệ chặt chẽ với vực sâu, nhưng bọn họ có chút cao ngạo. Chuyện xích mích với thành viên bình thường là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Phần Thiên không thể luồng được, chuyện lần này lại gây chấn động lớn như vậy. Vốn chuyện xây thành đang khiến Phần Thiên đau cả đầu, lần này thì tốt rồi, náo loạn như vậy, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Nói lý do của ngươi đi. Hỉ Ca ngồi ở trên một tảng đá lớn cạnh ruộng lúa. Thất Tử gối đầu lên đùi cô, cầm hộp điểm tâm, tìm trong đó món điểm tâm ngọt mà hắn thích. Hỉ Ca thật không biết Thất Tử lại thích đồ ngọt như thế. Tinh anh đoàn yêu cầu đối với ta, hy vọng Lam Sắc làm phó băng chủ. Vừa lúc Phi Khuynh Thành đang ở đây, ta thương lượng với Khuynh Thành, sau đó chúng ta quyết định đem vị trí phó băng chủ nhường cho Lam Sắc, còn Khuynh Thành sẽ làm trưởng lão. Lam Sắc biết chuyện này không? Cắn một miếng điểm tâm Thất Tử đưa tới, Hỉ Ca mở miệng hỏi. Không, chuyện xong rồi ta mới thông báo. Lam Sắc vốn muốn cự tuyệt, nhưng ta với Phi Khuynh Thành đều cảm thấy chuyện diệt đoàn lần trước khiến tinh anh đoàn chịu đả kích rất lớn. Cho nên, nếu họ ra yêu cầu cũng không phải là không chấp nhận được. Dù sao, chuyện trong bang, Lam Sắc cũng biết. Phi Khuynh Thành ở bên cạnh giúp đỡ cũng được. Hỉ Ca âm thầm gật đầu một cái, cũng không có vấn đề gì. Nói như thế chỉ cần Phần Thiên giải thích với người trong bang một chút là sẽ xong. Vậy tại sao cuối cùng lại loạn thành như vậy? Làm sao ta biết được? Vừa đem tin tức nói ra, chưa đến 2 phút thì kênh băng phái đã náo thành như vậy. Bây giờ ngay cả ta cơ hội giải thích cũng không có. Có ai chịu nghe ta nói đâu? Phần Thiên ở bên kia nặng nề thở dài. Trước hết, người đem danh hiệu của ta cho Phi Khuynh Thành, một lát ta sẽ ra mặt giải thích. Ở trong bang, danh tiếng của Hỉ Ca coi như không tệ, còn có mấy đường chủ hợp tính với cô nói chuyện nhất định sẽ có uy tín. Nhưng chuyện rõ ràng không có đơn giản như vậy, người chơi trong bang nhất định sẽ gây náo loạn. Về phần người chơi tinh anh có náo loạn hay không, khó mà nói trước được. Rất nhanh, danh hiệu phó bang chủ của Hỉ Ca bị đổi thành trưởng lão. Thông báo bang phái của hệ thống vang lên, âm thanh gầy gổ trong bang dần lắng xuống, nhưng rất nhanh lại có âm thanh bất mãn vang lên. Bang chủ, đây là có ý gì? Chức phó bang chủ có phải là ai cũng có thể ngồi hay không? Lời vừa rồi nói ra là ai nói đó? Có thể đứng ra cho ta xem một chút không? Gần như cùng một lúc, Hika cất tiếng, vốn những người khác đang chuẩn bị làm ầm ĩ lên, nghe thấy nhất thời đều im lặng. Phó bang chủ, ta cũng chỉ nói thế thôi, tại sao lại lấy đi danh hiệu của ngươi chứ? Ta không có ý gì khác. Nhìn ghi chép một chút, Hika ghi nhớ tên người kia, đồng thời nhắn tin cho Cuồng Vũ, nhờ tra xét người này. Cô đem ghi chép lần ngược về trước, nhìn thấy lần đầu tiên thay đổi, người nói chuyện đầu tiên cũng là hắn, có chút ý nghĩa đi. Chuyện đổi chức phó bang chủ cũng không phải là đại sự gì, đơn thuần là thay đổi nhân sự thôi, huống chi Lam Sắc đủ tư cách để làm phó bang chủ. Về điểm này, ta tin rằng mọi người đều công nhận, đúng không? Lời của Hika được mọi người ủng hộ. Hồi lâu Hika lại nói tiếp. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi muốn biết nguyên nhân thay đổi, tại sao không đi hỏi bang chủ mà ở đây gây gổ với nhau là có ý gì? Làm sao? Cảm thấy thực lực của vực sâu mạnh rồi, muốn chia năm xẻ bảy à? Giọng nói của Hika mang theo ý cười, nhưng người nghe thì không có chút buồn cười nào. Vừa rồi là bị người châm ngòi, người chơi mỗi người một câu, nói một chút liền biến thành gây gổ. Hika nói thế, người thông minh đều biết là bị người khác tính kế. Còn nữa, người chơi tinh anh đoàn nghe cho rõ, chớ vì một câu nói chúng ta là tinh anh đoàn mà kiêu ngạo. Hãy nhớ, các người đều là băng chúng của vực sâu. Ai cảm thấy ta nói không đúng, cảm thấy mình quá giỏi, cảm thấy vực sâu không đủ sức để giữ chân mình thì có thể rời bang. Trong trò chơi này, không thiếu những loại tinh anh cậy tài khinh người. Ít đi một người, trái đất cũng không ngừng quay. Ai cảm thấy không phục, có thể tới tìm ta, ta sẽ một mình đối chiến. Lời nói của Hika khiến cho tinh anh đoàn rối loạn. Cách nói này không khác gì làm mất mặt bọn họ, nhưng ngại danh hiệu của Hika, nhất thời không ai dám phản bác. Lúc Hika vừa gia nhập vực sâu, có không ít thành viên tinh anh đoàn từng PK với Hika, nhưng đến nay chưa từng có ai đánh bại được cô. Cuối cùng vẫn là phó đoàn trưởng tinh anh đoàn Thanh Thiên Thảo bị đẩy ra đầu ngọn gió. Phó bang, chúng tôi tuyệt đối không có ý kiến gì về chuyện nhân sự của vực sâu, nhưng chúng tôi cũng không muốn phó bang nói... Tiểu Thảo, người đã xem video đánh thống lĩnh rồi chứ? Xem rồi, dĩ nhiên là xem rồi. Người cảm thấy thực lực của Thích Khách Thiên Lãnh trong đội đánh chính ra sao? Thất Tử ăn xong, nằm ở trên đùi Hika hát một điệu dân gian. Hika cúi đầu liếc hắn một cái, đưa tay chặn miệng của hắn lại. Cao thủ hàng đầu. Ta có thể nói cho người biết, hắn là thành viên của Thứ. Ở Nam Nguyên Đại Lục, Thứ thành lập một đội tinh anh đoàn, Thiên Lãnh chỉ là một thành viên nhỏ nhoi trong đó. Ngươi cảm thấy, ngươi như hắn nếu ở trong tinh anh đoàn của chúng ta, có thể xếp thứ mấy? Sau khi Hika nói xong, tinh anh đoàn không ai lên tiếng nữa. Vẫn nghĩ mình là cao thủ, kết quả bọn họ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Phó bang, chúng tôi sai rồi. Cuối cùng, trận khẩu chiến này vì tinh anh đoàn nhận lỗi mà kết thúc. Vừa đúng lúc, Cuồng Vũ điều tra ra tư liệu của thành viên phá rối kia. Hika nhìn một chút, chẳng có bao nhiêu hứng thú, dù sao cũng chỉ là người ta phái tới gây rối mà thôi. Cô quăng tài liệu cho Phần Thiên, sau đó im hơi lặng tiếng. Cô lộ diện cũng không phải muốn đánh chửi người khác, chủ yếu lên tiếng vì Phần Thiên thôi. Phần Thiên là người thông minh, tinh anh đoàn mặc dù trung thành, nhưng công cao che chủ, ai mà không có tâm tư đây. Hôm nay, bọn họ có thể yêu cầu để cho Lam Sắc làm phó bang, ngày mai không biết còn có thể nói ra yêu cầu gì nữa. Ai... Hika thở dài, cô chỉ thích hợp đóng vai phản diện. Về phần trấn an lòng người, chờ Phần Thiên với Phi Khuynh Thành ra mặt đi. Chương 134, đánh giá thực lực. Gần đây vực sâu xảy ra rất nhiều chuyện. Thất Tử cầm bàn tay của Hika đang che miệng hắn, xoa xoa nắn nắn giống như đùa nghịch một món đồ chơi yêu thích. Anh biết chuyện gì? Giờ trò chơi lâu như vậy, hắn còn có lòng quan tâm đến sự phát triển của trò chơi. Trên thực tế, Hika rất tò mò. Hika cho rằng Thất Tử căn bản không để ý những chuyện này mới đúng. Em đột nhiên gia nhập bang phái của họ, bọn các tướng không thể không điều tra vực sâu sao? Thất Tử thở dài, sự thật là các tướng kéo lỗ tai hắn mà dạy dỗ một trận. Nói cái gì nếu không phải vì hắn, Hika đã sớm là người của Thứ. Còn may, Sở Tiểu Ca đến lấp chỗ trống của Hika, nếu không lỗ tai của hắn nhất định sẽ bị các tướng mài ra thành bột. Tra được cái gì không? Hika nháy mắt mấy cái, hết sức tò mò mà hỏi, xem ý cực tứ của Thất Tử, dường như trong bang còn có bí mật mà cô chưa biết. Hôm một cái, anh sẽ nói cho em biết. Hika trầm mặc, đang lúc Thất Tử thất vọng định buông tha, cô cuối cùng cũng cúi thấp đầu xuống, mắt thấy môi hai người ngày một gần, kết quả tại sao khoảng cách lại sai lệch như vậy chứ? À, tại sao lại hôn lên má mà không phải lên môi? Thất tử gào khóc trong lòng. Hỉ ca chớp mắt chờ vờ vô tội. Thất tử không nói muốn hôn ở nơi nào nha. Thất tử không cam tâm tình nguyện trả lời. Bát đại công hội thời Beta, đứng thứ tư là phóng hỏa, em còn nhớ không? Hỉ ca gật đầu một cái. Các bang phái có thực lực cô tất nhiên sẽ không quên. Trên thực tế, trong bát đại công hội của thời kỳ Beta, nữ nhân có thể khiến Hỉ ca để mắt tới cũng chỉ có phó bang chủ của công hội phóng hỏa. Đáng tiếc, cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt trực diện vì người kia mỗi lần đều xuất hiện, đeo mặt nạ. Hiện tại phóng hỏa đã không còn tồn tại. Những người giúp Phần Thiên bây giờ từng là thành viên cũ của phóng hỏa, nhiều thủ hạ của cô ta cũng từ phóng hỏa đi ra. Không thể nào, Phần Thiên là người của phóng hỏa ư? Hỉ ca chưa từng nghe Phần Thiên nói đến. Trong trận quốc chiến, trừ Thương Lan công hội và Kinh Lôi hội, còn một công hội nữa cũng tham dự. Thất tử nói đến quốc chiến, trong thịnh thế chỉ xuất hiện một lần, đó là thời kỳ Beta. Khi đó người chơi không nhiều lắm, vì thế tình cảnh không hoành tráng nhưng vẫn đủ sức làm lòng người sợ hãi. Huống chi, Hỉ ca còn là người trong cuộc, đương nhiên hiểu rõ. Không ngờ những người chơi kia lại đi ra từ bát đại công hội, Minh Độ Thiên thật là có sức ảnh hưởng. Nhưng bọn họ thì liên quan gì tới vấn đề này? Nhìn vẻ mặt không hiểu của Hỉ ca, thất tử ngẩng đầu nhéo khuôn mặt cô. Lúc ấy, điều động nhân lực nhiều nhất chính là phóng hỏa. Minh Độ Thiên cùng với phóng hỏa giao dịch, hạ được đế đô sẽ để cho bang chủ phóng hỏa làm nữ vương. Phóng hỏa đưa cho hắn một bộ thần diễm sáo trang. Một bộ thần diễm sáo trang sao? Rất thích hợp nha. Hỉ ca cười nhạt. Thời kỳ đó, thần diễm sáo trang là thần cấp sáo trang cấp cao nhất của kiếm khách. Trong trò chơi, chỉ có một bộ duy nhất là phần thưởng của một nhiệm vụ thần cấp. Không nghĩ tới, người của phóng hỏa lại lấy tới được. Đối với Minh Độ Thiên, một quốc gia đổi lấy một bộ trang bị, chẳng lẽ anh ta vẫn thấy có lời sao? Hỉ ca. Hử? Phần Thiên chính là phó bang chủ của phóng hỏa. Cho nên... Hỉ ca nghiêm túc nhìn, phía sau mới là trọng điểm. Cô cảm thấy thất tử sẽ nói ra một vấn đề trọng đại, bởi vì rất nhiều chuyện cô không nhìn thấy không có nghĩa là thất tử cùng bọn Cát Tường không nhìn thấy. Lúc cô rời khỏi Thái Thương Khúc, rất nhiều chuyện đều bỏ qua, không làm cho rõ ràng, hôm nay nghe thất tử nói ngược lại có chút buồn cười. Không cần biết là cố ý hay vô tình, nhưng em phải coi chừng Phần Thiên. Thất tử không khuyên Hỉ ca rời khỏi vực sâu, có một số việc không phải khuyên là cô sẽ nghe theo. Hơn nữa, hắn cảm thấy Hỉ ca không cần người khác quyết định thay. Được. Cũng không phải là đem lời của thất tử để trong lòng, nhưng cô cần ngẫm lại mọi chuyện rồi mới có thể đưa ra quyết định. Trước khi cô rời khỏi vực sâu, quan hệ của cô với Phần Thiên là đối thủ ngang tài ngang sức. Sau khi cô rời đi, Phần Thiên gia nhập phóng hỏa. Chuyện động thủ với cô không phải là việc Phần Thiên có thể quyết định vào lúc đó. Chẳng qua, biết được chân tướng, trong lòng Hỉ ca vẫn có chút khó chịu. Cô có thủ đoạn để khống chế đại cục, nhưng lại không có phần tâm tư, nói đến lời nói đi, chính là cô không phải là người nhìn thấu người ta mà thôi. Những ngày kế tiếp trôi qua rất không thoải mái, đánh quái mặc dù nhàm chán, nhưng có thất tử bên cạnh. Tình nhân trong lúc yêu nhau cuồng nhiệt thế này tất nhiên là cảm thấy nơi càng ít người càng tốt. Mặc dù Hỉ ca không cho rằng bọn họ đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt, coi như mối quan hệ của hai người đang tăng lên giai đoạn thứ hai đi. Nhìn một đám quái thất tử vừa dẫn tới, Hỉ ca phóng quần công chậm mất nửa nhịp. Em đang nghĩ gì thế? Đánh xong quái ở xung quanh, thất tử không có rời đi, mà lôi kéo Hỉ ca ngồi nghỉ ngơi. Hai người bọn họ ở đây đã 5 ngày, vẫn quanh quẩn chỗ phiến đá bên cạnh ruộng lúa mạch. Quái ruộng lúa mạch có cấp bậc từ 55 đến 66, trên căn bản là họ không cần đi chỗ khác. Chỉ trong 5 ngày, thất tử thăng đến 6 cấp, đây tuyệt đối là tốc độ hỏa tiễn. Dĩ nhiên, điều này là nhờ công lao to lớn của Hỉ ca. Cô có cấp bậc cao nên không thể chia kinh nghiệm nhiều, hoàn toàn là tay đấm không công đi hỗ trợ. Thất tử có thể thăng cấp nhanh như vậy, không thích chí mới lạ. Không có gì, chúng ta nên đổi nơi luyện cấp đi, anh có muốn đổi trang bị khác hay không? Trước kia trang bị của thất tử đều là tự kiếm, nhưng hiện giờ là giai đoạn quá độ, chỉ cần lấy đại một bộ trang phục từ bọn Cát Tường là được. Dù sao cũng không dùng lâu. Hơn nữa, trang bị Cát Tường không phải là hàng tốt nhất, nhưng đối với người thích cái đẹp tuyệt đối là cực phẩm. Được. Trước tiên chúng ta về Nam Yên Thành. Mấy ngày đánh quái không lụng được trang bị gì, nhưng tiền rơi ra không ít, tính ra cũng được hơn 1.000 kim tệ. Hiện tại nguồn thu vào của Hỉ ca là cửa hàng vũ khí, nhưng cửa hàng vũ khí bây giờ do Sở Tiêu ca quản lý. Cậu thuê mấy người thợ rèn cấp đại sư, cũng không cần Hỉ ca ngày ngày rèn đúc vũ khí, chỉ cần ngồi thu tiền là được. Vừa đúng lúc, Sở Tiêu ca thu vào mảnh ghép bản vẽ chế tạo vũ khí truyền kỳ. Dù sao, thợ rèn cấp tông sư hiếm như gấu trúc. Hơn nữa tỷ lệ thành công của người khác so với Hỉ ca vẫn còn kém xa. Đưa bản vẽ cho bọn họ, chưa chắc có thể rèn ra, đưa cho Hỉ Ca vừa tiện. Sau khi trải qua sự thay đổi, vận mệnh các thế lực trên thế giới xảy ra không ít biến hóa. Khoa trương nhất chính là thứ, có thể nói, top 50 trên bảng xếp hạng tổng hợp thực lực của các chức nghiệp thích khách, hơn nữa, một nửa là người của thứ. Đầu năm nay, lũng đoạn thị trường mới là vô địch, Sở Tiêu Ca đứng thứ 5, thứ 3 và thứ 4 cũng là người của thứ, đứng thứ nhất là Sở Nhị, đứng thứ hai là một thích khách Hỉ Ca chưa từng nghe nói qua. Phải là công hội thế nào mới bồi dưỡng ra được cao thủ như vậy chứ? Sớm biết Sở Nhị rất lợi hại, nhưng không ngờ anh ta lại lợi hại đến trình độ này. Hỉ Ca giờ càng tò mò muốn biết nếu thất tử lên bảng thì có thể xếp thứ mấy. Bởi vì hai người vẫn đang luyện cấp nên không có tham gia đánh giá. Về đến thành thị, trước tiên đem cái bọc đồ dọn dẹp một lần. Thuốc cô tủ cho mất đi bao nhiêu thì ngược lại tài liệu cuộc sống lượm được nhiều thêm bấy nhiêu. Đem tài liệu phân loại, treo lên quầy giao dịch, tiếp đó hai người mới tới truyền tống về Nam Yên Thành. Có thể vì đây là khu vực khỉ ho có gáy nên phí truyền tống cần đến 30 kim tệ. Căn bản là muốn giết người mà. Hệ thống sẽ không cùng người chơi phân rõ phải trái, NPC truyền tống giống như người máy thôi. Cuối cùng Hỉ Ca tốn 60 kim tệ mới về tới Nam Yên Biển Sâu. Trong Nam Yên Thành, bọn các tướng không có ở đây. Thất tử vừa về không lâu đã có người tới đưa trang bị. Hỉ Ca liếc mắt nhìn, không nhịn được mà líu lưỡi. Có tổ chức, có bối cảnh dựa lưng chính là không giống nhau. Đưa tới là một bộ ám kim 6 trang cấp 55. Đồ trang sức đeo tay tất cả đều là ám kim. Trong tay thất tử vốn có 3 cái truyền quy trùy thủ. Nghe nói hắn muốn thu thập 4 thanh để làm nhiệm vụ. Theo nhận xét thì phải là nhiệm vụ thần khí. Hỉ Ca còn có một nhiệm vụ thần khí chưa làm xong đây. Thực sự là càng về sau càng phiền toái. Cô có tâm nhưng vô lực. Thay trang bị xong, thất tử đi liên minh thích khách học kỹ năng. Hỉ Ca đi dạo hàng quán vỉa hè ở quảng trường. Lúc xế chiều, người chơi tương đối nhiều, hơn nữa đây là thành chính, nên căn bản mọi người đều thích chỗ này cùng náo nhiệt. Phần lớn là bài quán. Liếc nhìn lại, thế nào cũng được mấy trăm quầy. Còn lại, nếu không phải là đoàn đội tuyển người, cũng là vì đặc biệt nhiệm vụ mà mướn tay đấm. Chỉ cần có thể giao ra giá tiền tốt, sẽ có người đi làm. Hỉ Ca đi một đoạn trên vỉa hè, cô muốn vào vòng trong, thật vất vả mới lên qua những người chơi như long hổ kia. Đi dạo qua từng gian hàng một, đại đa số đều là bán trang bị, bán tài liệu cũng có, nhưng mà đều là đồ cô chưa cần dùng tới. Dạo tới dạo lui, hoặc nói là bị mọi người lấn tới lấn lui, vì thế Hỉ Ca nhìn thấy trong góc có người bán sách kỹ năng. Nhưng quyển sách này Hỉ Ca không dùng được, đây là bản kỹ năng khống chế của dược sư, tên gọi là Quang Minh Chiến Nhiễu. Khống chế quái vật 15 giây, sau khi bị công kích sẽ mất đi hiệu lực. Cũng coi như không tệ, chủ sạp niêm yết giá 3 vạn kim tệ, có thể chấp nhận được, mình không dùng cũng sẽ có người cần dùng. Chẳng hạn loại người trên mặt dán rõ ràng hai chữ có tiền như cô tử hoặc là tư văn, có thể kiếm lời một khoản. Hỉ Càng là người ngu mới không làm. Đi tới gian hàng, cô chuẩn bị mặc cả với lão bản, hắn hết giá 3 vạn, thế nào cũng có thể hạ xuống một ít. Cô còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng. Theo bản năng xoay người đưa tay, vừa lúc cản lại bàn tay chuẩn bị đưa về phía mình ở phía sau lưng, đem bàn tay của người kia hất ra. Hỉ Ca vung tay đánh tới, nếu ở trong thực tế, người kia sẽ lập tức biết cảm giác chật khớp là thế nào. Đáng tiếc, lực lượng còm của cô trong trò chơi chỉ có thể khiến cánh tay đối thủ chịu đau đớn một chút mà thôi. Dựa vào, người nọ thu hồi tay, sắc mặt không hề đẹp đẽ, mắng chửi một câu. Sau khi mắng xong, hắn phát hiện Hỉ Ca vẫn nhìn hắn, không nhịn được lại mắng thêm một câu. Nhìn cái gì? Có bệnh sao? Đi cùng hắn là một nam một nữ, giống như không nhìn thấy cái gì, hơi hợt liếc Hỉ Ca, sau đó ngồi xuống cùng lão bản mặc cả. Hỉ Ca chưa từng cùng người khác gây gổ, gặp phải mấy kẻ ngang ngược thích mắng chửi người khác, không phải là cô không muốn đáp lại, nhưng cô vẫn nghĩ cùng thứ người như thế mắng nhau ngoài đường phố thật sự là có chút thấp kém. Lão bản, sách này đặt giá hơi cao. Bán cho ta 2,6 vạn đi. Hỉ Ca đứng ở một bên, nghe nữ nhân kia mặc cả, liền biết là người không có tiền. Lão bản bày quán ở đó không những làm vắt chảy ra nước, còn cứ không ăn, mềm không ăn, kiên quyết không xuống giá. Hỉ Ca đứng ở một bên xem bọn hắn nói tới nói lui 20 phút, cuối cùng cả ba người kia thay nhau ra trận, cũng không thể đả động tới lão bản. Hỉ Ca không nhịn được nhếch miệng cười, vừa đúng lúc bị nam nhân vừa chửi cô nhìn thấy. Cười cái dám ấy, có mẹ ngươi, không phải là tới đây gây chuyện chứ? Hỉ Ca nhìn hắn một câu. Ngươi nói vậy thì là vậy. Trực tiếp ở điểm giao dịch của gian hàng, từ trong bọc lấy ra 3 vạn kim tệ, cuốn sách kỹ năng kia liền biến mất vào trong túi của Hỉ Ca. Đồ trên gian hàng vốn là như vậy, sau khi Hỉ Ca mua, lão bản không nói thêm lời nào, liền thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ để lại Hỉ Ca với ba người kia. Bằng hữu, xin chờ một chút. Nam nhân kia còn chưa kịp nói gì, đã bị nữ dược sư túm lại. Nữ dược sư hình như không có ý gây xung đột, nhưng mà hành động hơi trễ. Mới vừa rồi, lúc Hika bị chửi, cô ta ngay cả một câu giải thích cũng không nói. Có chuyện gì sao? Sách kỹ năng kia ta cần dùng gấp, có thể bán lại cho ta hay không? Ngươi có tiền? Hika cười như không cười. 3 vạn kim tệ ta mua, nhưng... Nữ dược sư kia cắn răng, mới vừa rồi cô không phải là không có tiền, chỉ là đối với người chơi bình thường mà nói, mấy ngàn kim tệ cũng không phải là số nhỏ. Cô cho rằng Hika là thuật sĩ, sẽ không mua sách kỹ năng của dược sư, huống chi ai lại ra cửa mang theo đến mấy vạn kim tệ, cho nên mới cùng lão bản kia mà cả lâu như vậy, thế nào cũng không nghĩ đến Hika lại trực tiếp đem sách kỹ năng mua đi. Không cần nhưng nhị gì cả, quyển sách kỹ năng này đúng là ta không dùng đến. Ừ, xác thực mà nói là chuẩn bị bán qua tay. Có điều ngươi cảm thấy 3 vạn kim tệ có thể mua được quyển sách này sao? Đừng nói là Hika thích hãm hại người khác, ai bảo bọn hắn dám đắc tội cô chứ? Lời của Hika khiến cho sắc mặt của nữ dược sư thay đổi. Vừa định mở miệng phản bác thì nhìn thấy một nhóm người đi tới, dẫn đầu là một nữ dược sư mặc trường bào hồng nhạt. Y phục của dược sư cùng một loại đều là màu trắng, trừ phi có khảm thêm bảo thạch sẽ có ánh sáng phát ra, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ độc hữu nào đó sẽ được thưởng cho trang phục có màu sắc. Người tới, Hika cũng biết là Ngũ Linh. Ngũ Linh là dược sư riêng của Minh Độ Thiên, sau khi cô ta đến khổ độ liền thay thế vị trí của Bắc Yến Phi. Vô luận là thực lực hay là sự thông minh, so với Bắc Yến Phi cô ta cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe nói hiện giờ Ngũ Linh đã ngồi vững vàng trên vị trí phó bang chủ của khổ độ rồi. Hika, đã lâu không gặp. Nghe nói vực sâu đã đánh được kiến thành lệnh đầu tiên, chúc mừng nha. Ngũ Linh trên mặt mang theo nụ cười, cùng Hika nói chuyện phiếm, người không biết sự tình còn tưởng bọn họ rất quen thuộc. Đa tạ. Hika cùng cô ta không tính là thân quen, trừ lần trước giúp Long Tộc giữ bang phái, có cùng Ngũ Linh và Minh Độ Thiên PK 2-2, còn thì chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp nào cả. Nhưng mà Hika từng giết Minh Độ Thiên, người của khổ độ đều có cơ hội, không phải sẽ đối với cô ta bỏ đá xuống giếng chứ. Có hứng thú muốn đem cuốn Quang Minh Chiến Nhiễu kia bán lại cho ta không? Đây mới là mục đích của Ngũ Linh. Dù sao người bán sách kỹ năng quá ít, cứ cho là có sách kỹ năng người ta sẽ muốn trao đổi, không có mấy người đem ra bán. Hika chỉ là vận khí tốt, người kia bày quán chưa tới một canh giờ liền bị cô nhìn thấy, vừa đúng lúc trên người cô lại có đủ tiền. Chờ đến lúc Ngũ Linh nhận được tin tức, đồ đã ở trong túi của Hika. 10 vạn kim tệ. Nói đến công phu sư tử ngoạm, Hika hoàn toàn không cảm thấy có lỗi. 10 vạn kim tệ đối với Ngũ Linh mà nói chỉ là tiền lẻ, đối với cô cũng thế. Cô đây là quang minh chính đại đào một cái hố trước mặt Ngũ Linh, xem cô ta có nguyện ý nhảy vào hay không. Giá tiền này hình như hơi cao. Nụ cười trên mặt Ngũ Linh không có biến mất, trong giọng nói đem theo mấy phần thương lượng. Các cô đều là người chơi thời beta, tất nhiên biết giá của vật này. Vậy thì xin lỗi rồi. Âm thanh tin tức vang lên là Thất Tử muốn cùng cô đi đánh giá hệ thống. Hika không có hứng thú tiếp tục đùa giỡn với Ngũ Linh, xoay người rời đi. Gần đây vận khí quả nhiên không tốt. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Hika, khóe miệng Ngũ Linh nhếch lên. Lần sau cho ta biết tin sớm một chút. Phó bang, nếu không chúng ta giết người, quyển sách kia sẽ bạo ra thôi. Một thuật sĩ bên cạnh Ngũ Linh nói, tỷ lệ bạo rớt của sách kỹ năng tương đối cao. Hơn nữa, người khổ độ từ trước tới nay ở Nam Yên biển sâu ngang ngược đã quen rồi. Nói ra cách xử lý này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Các người tốt nhất đừng có đánh chủ ý tới cô ấy, nếu không những thích khách của thứ sẽ thay phiên đến tìm các ngươi tâm sự. Nhớ tới người từng bị khổ độ đuổi giết, Sở Thiếu Ca, Ngũ Linh khẽ thở dài một cái. Nếu như hắn không phải là em trai của Hỷ Ca, hiện tại e rằng khổ độ đã nhiều hơn một vị thủ lĩnh. Hắn thật ra rất lợi hại, rồi khổ độ liền bị thứ lôi kéo, cuối cùng quản lý nguyên đám thích khách của thứ. Chủ yếu là Sở Thiếu Ca thường tìm người khổ độ tâm sự. Có thể nói, người khổ độ có thể không biết lão đại phía sau thứ là ai, nhưng tuyệt đối biết Sở Thiếu Ca là ai. Đùa giỡn một chút với Ngũ Linh, tâm tình Hika thực tốt, hướng lên Minh thích khách chạy tới. Thất Tử đang đứng ngoài cửa chờ cô. Đánh giá thực lực thích khách, cứ 10 cấp lại làm một lần. Sẽ nhận được những danh hiệu khác nhau, cấp bậc của Thất Tử so với bọn Sở Thiếu Ca kém hơn những 10 cấp, muốn lên bảng xếp hạng tổng hợp thực lực bây giờ sợ rằng hơi khó. Quá trình đánh giá của hệ thống rất đơn giản, chính là đối chiến. 3 trận đối chiến, đối thủ đều là bóng của mình, khác biệt là cùng mình ngang cấp, cao hơn mình 5 cấp và cao hơn mình 10 cấp. Bởi vì nhiệm vụ là phó bản một người, vì thế sau khi Hika vừa Thất Tử tìm được người đánh giá, hai người liền tách ra. Hika đánh với cấp 60, chờ lúc cô đi ra, Thất Tử đã sớm ở bên ngoài chờ. Sao rồi? Hika đối với kết quả hết sức tò mò. Hai người trước hoàn thành 100%, người cuối cùng chỉ có 90%. Thất tử nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Hỉ ca thật muốn cho hắn một cái băng chùy. Độ hoàn thành chỉ cần vượt qua 50%, nghĩa là đối thủ đã bị giết chết. Thất tử đối phó với chính mình cấp 68, mặc dù chỉ là cấp bậc tăng lên, nhưng đối phương có kỹ năng cấp 60 và cấp 65, có thể đánh chết đã thuộc hàng lợi hại. Hắn có thể đạt tới 90% độ hoàn thành, không phải là biến thái bình thường. Chương 135, bị dẫn đi rồi. Hỉ ca tưởng rằng kết quả của cô một cái 98%, một cái 95% và một cái 67% đã rất lợi hại rồi. Hiện tại, lòng tự trọng của cô thực sự bị đả kích nghiêm trọng. Nhìn danh hiệu màu vàng hoàng giả trên đầu thất tử, lại nhìn lên danh hiệu màu bạc hoàng giả trên đầu mình, đôi môi cô Hỉ ca cong lên. Hừ, quyết định chiến tranh lạnh với hắn luôn. Kết quả đánh giá chia làm 5 cấp, từ trên xuống dưới theo thứ tự là thần, chí tôn, hoàng giả, vương giả và tướng. Mỗi cấp lại phân làm 3 loại là vàng, bạc và đồng. Đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng tổng hợp thực lực bây giờ là sở nhị, cấp chí tôn bạc. Đứng thứ hai là Minh Độ Thiên, cũng cấp chí tôn bạc. 8 người còn lại trong bảng top 10 đều là cấp chí tôn đồng. Những người ở dưới thì đều là cấp hoàng giả. Quả nhiên, mở ra bảng xếp hạng thực lực chức nghiệp, tên thất tử xếp thứ 10. Người đứng sau hắn cấp bậc cũng hơn hắn đến 10 cấp, đủ kích thích. Tất nhiên, cấp bậc và trang bị cũng là một nhân tố quan trọng để quyết định sự đánh giá của hệ thống, dù nó không phải là nhân tố chủ yếu. Về phần Hỉ ca, nói chung thuật sĩ không thể nào mạnh bằng kiếm khách và thích khách, nhưng ở trong bảng xếp hạng thực lực của thuật sĩ, cô đủ sức leo đến vị trí thứ 6. Tuy rằng danh hiệu của mọi người không khác nhau là mấy, chỉ khác nhau mỗi màu sắc, nhưng thật ra danh hiệu của mỗi người lại mang đến phần thưởng khác nhau. Hỉ ca lấy được là khả năng tăng phúc, cộng 50 điểm lực lượng. Điều này làm Hỉ ca hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hỉ ca thiếu nhất chính là điểm lực lượng đấy. Có thêm 50 điểm thuộc tính lực lượng này, cô có thể mặc lên trang bị nữ nhân bình thường. Sau 10 cấp nữa, ở lần đánh giá tiếp theo, người chơi có thể lựa chọn thay đổi hoặc giữ nguyên danh hiệu của lần đánh giá này. Nếu như ở đánh giá cấp 70 mà ra kết quả tốt hơn, Hỉ ca sẽ giữ nguyên thuộc tính này. Tất nhiên danh hiệu càng tốt, thuộc tính cộng thêm sẽ càng nhiều. Hỉ ca nóng lòng không thể chờ đợi, nhất quyết hôm nay phải mặc lên bộ trang bị ám kim cấp 60. Có trời mới biết cô đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? Nhìn Hỉ ca cười khúc khích, một mình mà không nói gì, thất tử sợ hết cả hồn. Tư Văn đã trở lại rồi à? Hiện tại rèn trang bị dường như có chút khó khăn, hơn nữa cô sẽ nhanh lên cấp 75. Nếu giờ mà rèn trang bị thì cũng sắp đến thời điểm phải đổi cái mới. Cuối cùng Hỉ ca quyết định đi tìm Tư Văn đi cửa sau. Hành động của tổ chức vừa mới kết thúc, Cát Tường và Sở Tiêu Ca đã lock out, Tư Văn với Mặc Phi thì vẫn còn online. Đi thôi, đi tìm Tư Văn. Lôi kéo thất tử nhanh chóng đi tới Cát Tường từ lâu, thất tử mờ mịt đi theo, không biết rốt cuộc Hỉ ca muốn làm gì. Tư Văn cảm thấy hôm nay mình đúng là vận nấm mốc mà, tại sao ư? Người ta bỏ ra 3 vạn kim tệ mua một quyển sách kỹ năng, còn hắn tốn 5 vạn kim tệ để mua lại. Luôn thể còn phải mượn một bộ trang bị băng hệ thuật sĩ, đồng thời còn phải tỏ ra mình đang rất vui vẻ. Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Không phải hắn chỉ băng bó cho A Thất Thành một cái xác ướp thôi sao? Luôn tiện chụp mấy bức hình làm lưu niệm, lúc xử lý vết thương thì hơi mạnh tay một tí, khi rảnh rỗi nhàm chán thì vẽ mấy hình hoạt hình tiểu nhân lên băng bó bột đó. Đó, hắn chỉ làm chút xíu chuyện như vậy thôi, hai người kia không cần ghi hận như vậy chứ. May mà Hỉ ca đồng ý, nếu như Sở Tiểu ca giữ lại hai mảnh ghép bản vẽ thì cô sẽ miễn phí chế tạo một cây truyền kỳ dược sư cho hắn. Nếu không hắn sẽ lập tức lốc áo đi đổi thuốc cho thất tử luôn. Hỉ ca cảm thán, có tổ chức có hậu thuẫn đúng là tốt nhất, thứ gì cũng có thể tìm được. Cộng thêm, bây giờ lực lượng của Hỉ ca có thêm hơn 100 điểm, thật quá vui. Hơn 100 điểm đủ để cô mặc vào một bộ trang bị, còn là ám kim 6 trang yêu cầu tương đối cao nữa. Cát Tường phải cho người đem đến 5 bộ 6 trang mới chọn được một bộ mà Hỉ ca có thể mặc. Thay trang bị không lâu, Hỉ ca đột nhiên nhận được tin tức, có người bên ngoài muốn cô lock out. Dám tự nhiên xông vào phòng của Hỉ ca, ngoài Tiểu Cửu thì chỉ có Sở Tiêu ca. Chắc là có việc muốn tìm cô, Hỉ ca cùng thất tử chào một câu, sau đó thoát khỏi trò chơi. Cười bỏ mũ giáp, quả nhiên nhìn thấy Sở Tiêu ca đang đứng ở đầu giường, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Làm sao thế? Ông nội tới, bà mẹ cũng ở đây. Ông nội biết chuyện rồi. Hỉ ca sửng sốt một chút, không nghĩ là ông nội lại biết tin nhanh như vậy. Nhìn về mặt Sở Tiếu ca hiện giờ, đoán chắc thái độ của ông nội không được tốt cho lắm. ông nội đang một mình nói chuyện với cha, không biết đang nói cái gì nữa. Sao em cảm thấy chuyện này không hề đơn giản? Sở Tiểu Ca rất nhạy cảm, cậu nhìn ra được lúc ông nội vừa thấy mặt Sở Anh, biểu tình rõ ràng là khiếp sợ. Dựa theo tính khí của ông nội mà nói, cho dù gặp mặt con gái ruột cũng không thể nào có vẻ mặt kinh sợ như vậy. Rõ ràng chuyện này có cái gì đó không đúng. Tiểu Cửu đâu? Hỉ Ca gật đầu một cái, cô phải tìm ông nội nói chuyện mới được. Sáng sớm hôm nay Tiểu Cửu nhận được điện thoại, sau đó liền đi ngay, đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Không nói đi đâu sao? Bình thường lúc Tiểu Cửu đi đâu, cho dù là bọn Hỉ Ca đang trong trò chơi cũng sẽ viết giấy để lại. Không có. Vậy quên đi, ra ngoài xem một chút. Đi theo Sở Tiểu Ca ra khỏi phòng. Dưới lầu, trong phòng khách, Sở Mộ Mộ đang ôm Sở Anh khuôn mặt ủy khuất an ủi. Chắc là bị Sở ông nội làm cho kinh sợ. Phản đối nha, gương mặt của Sở ông nội lúc vui vẻ hay tức giận đều có thể dọa Tiểu Hải Tử phát khóc. Khi còn bé, lúc Hỉ Ca không nghe lời, Sở lão cha thường dùng tên của ông nội để hù dọa cô, lần nào cũng hữu hiệu. Hỉ Ca, ông nội ở thư phòng lầu 2. Không đợi Hỉ Ca xuống tới nơi, Sở Mụ Mụ liền mở miệng nói. Hỉ Ca gật đầu tỏ ý hiểu, để cho Sở Tiểu Ca xuống lầu, sau đó đi vào thư phòng tìm ông nội. Trong thư phòng, Sở ông nội và Sở lão cha đều có vẻ mặt rất nghiêm túc, làm cho Hỉ Ca có cảm giác giống như công ty của Sở lão cha sắp phá sản đến nơi. Cô lịch sự gõ cửa trước rồi mới bước vào. Sở ông nội ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó hướng cô ngoắc ngoắc tay. Ông nội, có cái gì không đúng sao? Đi tới bên người ông nội, Hỉ Ca hỏi. Cô của con có con gái hay không thì ông không biết, nhưng ông biết cô của con còn chưa chết. Mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng Sở ông nội vẫn rất thương con gái. Chuyện con gái của ông còn sống hay đã chết, ông nhất định biết rõ. Hôm nay, nghe nói cái gì mà có cháu ngoại đến tìm, còn có con gái đã chết, Sở ông nội cảm giác chuyện này rất không được bình thường. Trời vừa sáng, ông vội vàng chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt cùng với con gái giống nhau như đúc. Nói thật, trong nháy mắt Sở ông nội cũng muốn tin đây là quả thật là cháu ngoại của ông. Ông nội thật sự xác định sao? Hừm, nếu như cô con xảy ra chuyện, dượng con làm sao lại không có động tĩnh chứ? Mặc dù Sở ông nội không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông mà con gái ông nhắm trúng đúng là không tệ. Hoặc là nói, trong mắt người ngoài thì tên kia là một người đàn ông xấu chẳng tốt lành gì, nhưng quả thật hắn đối với Sở Ảnh rất tốt. Vậy dượng rốt cuộc là ai? Những năm này, không phải Hỉ Ca chưa từng đi tìm tung tích của cô, nhưng mỗi lần có hé ra tin tức, không bao lâu sau lại bị cắt đứt, cuối cùng cô nản chí mà bỏ cuộc. Ông không biết, cô con chỉ nói hắn tên Sở Diễn. Cũng mang họ Sở à? Rất là có duyên phận đi. Dường như nhận ra suy nghĩ của Hỉ Ca, Sở ông nội hừ lạnh một tiếng. Tên của hắn là do cô con đặt đó. Đàn ông đàn an gì mà ngay cả tên họ cũng không có, vậy mà nó cũng chịu lấy. Hỉ Ca lén lén nhìn biểu hiện trên mặt ông nội, cảm giác giống như đây là tâm tình của một ông bố khi đứa con gái rượu bị thằng bà vơ nào đó đoạt mất, cho nên sinh ra cáu kỉnh. Chẳng qua là người không có tên, không phải giống với A Thất sao? Hỉ Ca đã từng hỏi tên A Thất, hắn rất nghiêm túc nói với cô, hắn tên là A Thất. Sao lại có người đặt tên như thế? Hỉ Ca mới không tin đâu. Nhưng giờ nghe ông nội nói, cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng, có khi nào dượng làm cùng một nghề với A Thất? Vậy thì cô có thi hỏi tin tức của A Thất không? Nếu vậy, ông nội nghĩ rằng Sở Ánh này là giả mạo. Cô bé vốn dĩ không phải là con của cô. Suy đoán này không khiến Hỉ Ca kinh ngạc. Từ sau khi nhìn thấy Sở Anh, cô luôn cảm giác có chút khác lạ. Đúng vậy, nhưng mục đích của cô bé là gì? Cô bé hiểu rất rõ chuyện của Sở gia, lại có bộ dạng giống với cô của con nữa. Sở ông nội lâm vào trầm tư. Hỉ Ca nhíu mày, bọn họ cũng không phải là con giun trong bụng Sở Anh, ai biết được vì sao cô ta lại đến Sở gia. Ông nội, con đi ra ngoài một chút. Hỉ Ca ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ, mở máy tính trực tiếp tìm A Thất. Hỉ Ca có chút sốt ruột cho nên phát bệnh nghề nghiệp, quên mất là hành vi của mình có thể làm kinh sợ những người khác. Vẫn đang băng bó vết thương cho A Thất, đột nhiên nghe tiếng đinh từ trong máy tính truyền ra. Tư Văn nghiêng đầu ngó, phát hiện vừa rồi là khuôn mặt to lớn của Cát Tường, nháy mắt liền biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ Ca, hắn giật bắn cả mình. Hỉ Ca, sao vậy? Trái lại A Thất bình tĩnh hơn rất nhiều, tư liệu về Hỉ Ca, hắn hiểu rõ hơn Tư Văn, hắn biết kỹ thuật của cô rất giỏi, có thể nói là một hacker chân chính. Đột nhiên nhìn thấy tình trạng nửa thân trần của A Thất, nhất thời Hỉ Ca chết lặng. Ngay cả lời A Thất vừa nói cũng không nghe lọt lỗ tai, mắt mở lớn, không liếc ngang liếc dọc, nhìn chăm chăm vào thân hình rắn giỏi kia. Cuối cùng vẫn là Tư Văn chịu không nổi, ho khan hai tiếng mới đánh thức Hỉ Ca từ trong mộng tỉnh lại. Ahem, hai người cứ từ từ nói chuyện. Đúng rồi. Đi được hai bước, Tư Văn dừng lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Hỉ Ca. Lần sau đừng xuất hiện lỗ mãng như vậy, ta sẽ gửi cho ngươi một cái thụ quyền. Hỉ Ca có chút áy náy hướng Tư Văn gật đầu một cái. Vừa rồi cô có chút vội vàng, mà cũng tại A Thất đang bận rộn không nhận video call, điện thoại cũng không mở máy. Nếu không phải vì chuyện của Sở Anh, cô cũng sẽ không quấy rầy vào thời điểm tế nhị này. Xin lỗi đã quấy rầy. Không sao, Tư Văn chỉ lo lắng cho em thôi, đừng để ý. Trễ như thế này mà còn tìm anh, có chuyện gì xảy ra sao? Dựa vào hiểu biết của A Thất với Hỉ Ca, nếu không có chuyện quan trọng, cô tuyệt đối sẽ không dùng cách này để tìm đến hắn. A Thất, anh biết Dượng em không? À, Dượng em tên là Sở Diễn. Cảm thấy mình hỏi có chút đột ngột, Hỉ Ca cười cười xin lỗi. Cô đã quen đem Thất Tử là người máy vạn năng. Sở Diễn à, anh biết, làm sao? A Thất cười, nếu là người khác thì còn khó trả lời, nhưng người này ngược lại hắn rất quen thuộc. Thật ra, nếu không phải vì người này, hắn cũng không sẽ không biết đến sự tồn tại của Hỉ Ca. Vậy anh có biết cô em hiện tại như thế nào không? Hỉ Ca rất tò mò giữa mình làm nghề gì, nhưng trước hết phải xử lý vấn đề trước mắt đã rồi hãy nói. Rất tốt, anh với họ thật ra cũng không thân cho lắm. Lúc nói lời này, khóe miệng A Thất hơi dương lên. Có lẽ không nên nói là không thân. Hồi xưa, hắn cùng con trai Sở Diễn rất thân thiết, còn cất máu ăn thề nữa cơ. Đột nhiên nhớ lại hồi hai người bọn nó gặp nhau lần đầu tiên, tên hỗn đản kia cho hắn một đao ở sau lưng, còn hung tợn thề nhất định phải giết chết hắn. A Thất rất muốn cười, tất nhiên chuyện ám toán này A Thất không kể với Hỉ Ca. Vậy anh có biết cô em có mấy người con không? Sao lại hỏi vậy? Lời của Hỉ Ca làm cho thần sắc của Thất Tử biến đổi. Có người tìm tới nhà em sao? Hỉ Ca âm thầm than độ nhạy bén của A Thất. Đúng vậy, có một người tự xưng là em gái em tìm tới. Cô bé ấy nói cô em đã chết rồi. Nếu không phải ông nội vốn biết cô còn sống, sợ là bọn em cũng không hay biết gì. Hỉ Ca có chút bất đắc dĩ. Cô phải công nhận cô bé giỏi, công phu che giấu phải nói là tuyệt đỉnh. Cô ta với cô em rất giống nhau. A Thất đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. Phải, giống gần như đúc. Em đừng động đến cô ta. Anh cho em số điện thoại, em gọi cho người tên là Lão Hắc để ông ta đến xử lý. A Thất hình như biết rõ thân phận của Sở Anh. A Thất còn chưa nói hết câu, đột nhiên Hỉ Ca nghe dưới lầu chuyển đến một trận huyên náo. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, tò mò nhìn xuống lầu, phát hiện trong nhà không biết từ lúc nào lại mọc ra một đại hán vạm vỡ. Tiểu Cửu đang đứng cạnh ông ta, mà Sở Anh thì nhìn giống như một con gà chết bị người đàn ông kia nắm chặt trong tay. Lão Hắc, cô ta giao cho ngươi xử lý. Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn Sở Anh, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Sở Anh hoảng sợ kêu to, dùng sức muốn thoát khỏi người đàn ông kia, nhưng người nọ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Làm gì à? Sở Anh, lần sau lúc ngươi muốn hạ độc, nhớ kỹ phải thừa dịp ta không có mặt hãy ra tay. Tiểu Cửu ngoài cười nhưng trong không cười, vỗ vỗ gương mặt của Sở Anh. À, ta quên giới thiệu, ta tên là Cửu, đứng hàng thứ 9. Nghe thấy lời của Tiểu Cửu, Sở Anh đang dãy giụa lập tức ngừng lại, gương mặt vừa rồi còn vô tội, bây giờ tràn đầy ác độc cùng với khiếp sợ. Tại sao ngươi lại ở trong nhà Sở gia? Đừng quên mệnh lệnh của trưởng lão. Mệnh lệnh của trưởng lão thì sao? Những lão đầu kia nên sớm vào quan tài rồi. Nhìn theo lão đại hán vạm vỡ rời đi, Hỉ Ca ngơ ngác không kịp phản ứng, hạ mắt, đóng cửa, ngồi trở lại trước máy vi tính. À... Hứng? A Thất dương dương tự đắc. Tiểu Cửu đã gọi người đến lôi Sở Anh đi rồi. Chương 136 Liên minh. Chuyện về Sở Anh chưa kết thúc. Mặc dù A Thất không nói rõ, nhưng hắn lại nói hắn sẽ nhanh chóng trở về. Theo như hiểu biết của Hỉ Ca đối với A Thất, điều đó có nghĩa là chuyện này vẫn còn khúc mắc. Sở Anh, cô gái này nếu không phải có hậu thuẫn khổng lồ khiến ngay cả Tiểu Cửu và A Thất phải kiêng kỵ, thì hiện tại kết cục của cô ta không phải chỉ là bị rách cổ đi như vậy thôi đâu. Nhưng ngay cả Tiểu Cửu cũng chỉ dám hù dọa Sở Anh chứ không dám thật sự xuống tay. Người gọi là Lão Hắc đó, thái độ đối với Sở Anh đúng là không tốt, nhưng động thủ lại hết sức có chừng mực. Thủ pháp như thế, chỉ để chế trụ sẽ không khiến cô ta có cảm giác gì khó chịu. Dù sao, Hỉ Ca có muốn tiếp tục hỏi, A Thất cũng không chịu trả lời. Cuối cùng bị A Thất chọc ghẹo một trận, Hỉ Ca quyết định tắt máy. Nhìn màn hình đột nhiên biến thành màu đen, nụ cười trên mặt A Thất dần dần biến mất. Rèm cửa sổ bị vén lên một góc, bên ngoài trời tối không nhìn rõ lòng bàn tay, trong phòng cũng là một mảng tối đen. Từ nhỏ, hắn rất ghét bóng tối, nhưng lại không thể không làm bạn với bóng tối. Đời này, thật vất vả mới nhìn thấy ánh mặt trời, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tay. Hội trưởng lão, xem ra người kia còn chưa đủ sợ hãi. Hắn nằm lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Sở Anh tự nhiên bị người lạ xách đi, Sở gia từ trên xuống dưới không ai cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, Sở ông nội với Sở lão cha đi ra khỏi thư phòng, nghe nói cô bé đi rồi, họ chỉ ngáp một cái, nói phải về nhà ngủ. Kết luận, dây thần kinh nhà bọn họ đúng là cứng như thép. Người lớn đi rồi, Sở Tiểu Ca bị ném vào phòng bếp để làm sủi cảo. Hỷ Ca với Tiểu Cửu thì ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm, nội dung câu chuyện tất nhiên là liên quan đến Sở Anh. Tiểu Cửu lúc mới bắt đầu cũng không có hoài nghi gì Sở Anh, nhưng tối hôm qua, Sở Anh lúc đi dạo phố về lại chạy nhanh vào phòng bếp, nói rằng muốn giúp Tiểu Cửu một tay. Tiểu Cửu để cho cô ta trông nồi canh cá, còn mình thì đi sới cơm. Sau khi mang cơm lên bàn ăn, Tiểu Cửu quay lại lấy canh, đại khái là do thói quen nhiều năm lăn lộn trong chiến trường sinh tử. Tiểu Cửu trước khi ăn cái gì cũng đều thử độc, cứ coi như đây là tâm lý bóng ma đi. Không nghĩ tới, lần này làm việc dư thừa lại thử ra được trong canh có độc. Sở Anh không hạ độc gì ghê gớm, chỉ là một loại thuốc làm tê liệt thần kinh. Cuối cùng nồi canh kia bị Tiểu Cửu rất không cẩn thận làm rơi xuống đất, còn bị bỏng cánh tay. Vì thế tối hôm qua cả nhà mới không có dịp thưởng thức nồi canh với gia vị lạ kia. Đêm qua trở về phòng, Tiểu Cửu liền tra xét tài liệu của Sở Anh, không ngờ phát hiện cô ta có liên quan đến hội trưởng lão. Lão Hắc là người của hội trưởng lão. Hành động của Sở Anh không phải là mệnh lệnh từ hội trưởng lão, mà là ý tứ của người kia. Thân là chấp hành hội trưởng của thành phố C, tất nhiên Lão Hắc sẽ ra mặt giải quyết vấn đề. Đương nhiên, ông ta là người hiểu chuyện, cho nên cũng không gây bất lợi với Sở Anh. Sở Anh không biết ngươi sao? Hỷ Ca tò mò nhất điểm này, Sở Anh nếu muốn đối phó với Sở gia, sao lại không điều tra thân phận của Tiểu Cửu kia chứ? Ta hả? Hiện tại ta đang làm nhiệm vụ ở bên kia địa cầu nha. Tiểu Cửu quỷ dị cười một tiếng, Hỷ Ca gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn nữa. Thật không biết hội trưởng lão với Sở gia có thù oán gì, lần này lại phái người có liên quan đến Sở Ảnh tới thăm dò. Phải nói lựa chọn của họ rất chuẩn, chỉ có nữ nhân tay trói gà không chặt, như vậy mới có thể dễ dàng đi vào Sở gia. Bởi vì Sở gia từ trên xuống dưới đều là người luyện võ, liếc mắt một cái liền biết người khác có công phu trong người hay không. Hơn nữa, võ giả đối với đồng loại rất nhạy cảm, nếu thật sự muốn ẩn núp dưới ánh mắt bọn họ, e rằng chỉ có loại người như A Thất mới làm được thôi. Buông ta ra, ngươi phá hư kế hoạch của ta, không sợ trưởng lão sẽ lấy mạng ngươi sao? Đi ra khỏi Sở gia, Lão Hắc trực tiếp đem Sở Anh nhét vào trong xe, không nói tiếng nào đem Sở Anh cách xa Sở gia. Có điều, Sở Anh biết rõ thân phận của Lão Hắc, thái độ của cô lúc này khác hoàn toàn với lúc còn ở trong nhà, ánh mắt thâm độc không hề che giấu. Thân phận của ngươi đã bại lộ, Sở Diễn đã phái người tới, nếu ngươi còn chưa muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy rời đi. Nghe đến cái tên Sở Diễn kia, Sở Anh không nhịn được run lên một cái, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Ta biết, nhưng Cửu sao lại ở đây, các ngươi không phải nói... À... Sau tiếng thét chói tai là một sự va chạm mãnh liệt, cuối cùng trước mắt Sở Anh chỉ có lại màu đen. Trong đêm tối, chiếc xe màu bạc rất nhanh liền biến mất trên đường quốc lộ, để lại sau lưng chiếc xe Jeep bị đụng đến biến dạng. Trong một buổi tối rất bình thường, một nam nhân họ Sở đã đặt chân tới thành phố này. Ngày tháng vẫn như cũ bình yên trôi qua, không có người kỳ quái nào xuất hiện ở Sở gia nữa. Hỷ Ca thì càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng khó hiểu. Về chuyện này, Tiểu Cửu với Sở Tiểu Ca đều nhất trí, nữ nhân lâm vào bỉ tình sẽ đánh mất lý trí. Sở Tiểu Ca còn tưởng rằng đời này cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh chị gái ngồi bên cửa sổ, vu vơ cười khúc khích. Bây giờ thì cậu chỉ có thể cảm thán, trên đời này chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Nửa tháng trôi qua, cấp bậc của thất tử lên đến cấp 6-7. Hỷ Ca thì chảy vi chóc vẩy mới tiến vào cửa 70. Mặc dù chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, nhưng trò chơi biến hóa không hề nhỏ. Ít nhất, hiện tại thế giới đã xuất hiện 3 kiến thành lệnh. Người đứng đầu bảng đẳng cấp đã lên tới cấp 81. Nhưng, đến nay vẫn chưa có công hội nào bắt tay vào xây thành, bởi vì chuyện này cực kỳ khó khăn. Sau khi Hỷ Ca rơi khỏi vị trí phó bang chủ của vực sâu, trên căn bản, thời gian của cô đều cùng thất tử trải qua thế giới hai người. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì của bang hội, cô đều không tham dự. Hỷ Ca chẳng có hứng thú với mấy chuyện vụn vặt của bang phái, không ai làm phiền cô, này là tốt nhất. Cô cũng biết, bang phái hiện giờ đã bắt đầu lục đục, nhưng cô không có thời gian mà đi quan tâm. Lúc Hỷ Ca log in, trò chơi đang là buổi tối, hơn nữa, Lam Nguyên Đại Lục còn đang đổ mưa. Đại khái bởi vì trong lòng vẫn thích đại lục này, lại không bị chuyện của bang phái đè nặng, Hika cùng thất tử trở về Nam Yên, nên cùng bọn thất tướng đi đánh boss, đi phó bản rất vui vẻ. Trang bị cấp 70, Hika không bóc lột từ chỗ Tư Văn nữa. Tuy rằng người ta cũng chẳng để ý đâu, nhưng Hika cảm thấy lấy không như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Lăn lộn trò chơi không phải vì muốn có trang bị tốt hơn mà phấn đấu sao? Đứng trên đường phố vắng tanh, Hika cầm cây dù mới mua từ tiệm tạp hóa, ngước mắt nhìn tòa tháp cao đang phát sáng rực rỡ. Khung cảnh đúng là có mấy phần nghệ thuật nha. Hika không trở về Cát Tường từ lâu. Nam Yên khó có được một đêm mưa như thế này, một số nơi nhất định sẽ xuất hiện loại quái đặc thù. Những quái vật kia cũng không có gì đặc biệt, cho kinh nghiệm không nhiều nhưng lại có tỷ lệ bạo ra một chút đồ chơi nhỏ. Hiện giờ thất tử không lốc in, một mình cô đi về cửa nam của Nam Yên Thành. Trời mưa, tỷ lệ xuất hiện quái vật đặc thù sẽ rất cao. Đi vài bước, nên nhìn thấy vài con, nhưng có thể đánh ra đồ tốt hay không còn phải xem vận khí. Vận khí của Hika không tệ, vừa ra khỏi thành liền gặp vài con vịt cấp 10 chạy tán loạn trên mặt đất. Quái này có màu sắc thật là bắt mắt, con vịt này có màu tím. Hika giơ tay lên thả một cái băng nhũ, con vịt chết, cô xem trên mặt đất thật là keo kiệt, cái gì cũng không cho. Tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi cô gặp phải ít nhất 7 con vịt hiếm lạ kia nữa, nhưng vẫn không ra đồ gì. Lại đi hơn 20 phút, xuyên qua cánh rừng đi tới bờ thác, Hika không định về thành sớm làm gì, chẳng ngờ lúc này nhân phẩm lại bột phát đột ngột. Cô không những đụng phải quái hiếm lạ, còn đụng phải tình anh thưa thớt quái. Tình anh thưa thớt quái tuyệt đối sẽ bạo ra đồ. Trong lòng Hika vui mừng, vội vàng dò xét cấp bậc của quái. Cấp 75, có chút cao, có chút khó khăn. Cấp bậc quái càng cao, kỹ năng sẽ càng nhiều. Mà loại quái này công kích không hề thấp, một dạng với kiếm khách, dùng thân thể để tránh đòn. Xích, loại chuyện tổn thương thân thể như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm. Đầu tiên, tăng thêm tầng băng chắn, cũng là trạng thái kỹ năng duy nhất, sau đó Hika đứng cách quái 20 thước. Hướng đến rùa đen thả ra băng đống thuật, nhưng mà băng đống thuật đối với con quái rùa này như không có tác dụng, hơn nữa, đấy thật sự là rùa. Nhìn tốc độ di chuyển của nó còn nhanh hơn cả cô nha. Hika giật mình, hóa ra rùa máy sẽ được gắn động cơ piston. Dù gì thân thể của Hika đã không còn yếu ớt như trước nữa, bị quái rùa đánh cho mấy phát vẫn chịu được. Đang lúc đánh quái, đánh đến thoải mái, phải nói là đang lúc bị quái rượt đuổi chạy toán loạn khắp nơi. Thông tần khí của Hika đột nhiên vang lên. Hika không có rảnh để mở thông tần khí lên xem, cũng không buồn để ý. 10 giây sau, âm thanh truyền tin liền ngừng lại. Giờ lúc cô đem con quái vật rùa biến dị kia mải chết, đã là chuyện rất lâu sau. Có trách thì trách vận khí của cô không tốt, gặp phải con quái có phòng ngự cao, tốc độ di chuyển lại cực kỳ biến thái, nhưng mà thu hoạch luôn ngang bằng công sức bỏ ra. Hika nhặt lên một bộ đồ gợi cảm, trong lòng tưởng tượng nếu thất tử mặc vào thì sẽ có bộ dáng thế nào. Thu thập xong, Hika mới nhớ đến thông tấn khí, mở ra nhìn, phát hiện là Phi Khuynh Thành gọi đến. Hika gọi lại, hai lần đều bị cắt đứt. Cô nhíu mày, trong lòng có chút bất an, cảm thấy như là có chuyện gì đó đã xảy ra. Mở kênh băng phái đã lâu không dùng tới, phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người hết sức phấn khởi đang bàn luận chuyện gì đó. Lơ đãng nhìn qua thành viên nòng cốt của băng phái, Hika sửng sốt, tên của cô tử cùng Cuồng Vũ đều biến mất. Trưởng lão thì ngoài tên của cô, ba người khác đều không thấy nữa. Trong bang đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng không trông coi việc của bang phái, nhưng thỉnh thoảng Hika vẫn cùng thành viên nói chuyện phiếm, nên cô vừa mở miệng, lập tức có người chạy ra chào hỏi. Hika, bạn tới rồi. Trước kia, người trong bang quen gọi cô là phó bang chủ, bây giờ cô đã không còn là phó bang chủ nữa, nên cô nói mọi người đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên của cô. Chuyện là chuyện liên minh, bang chủ không nói cho bạn biết sao? Chương 137, rời bỏ vực sâu. Hàn huyên với người khác trong bang một lát, Hika mới biết. Sau khi làm sắc tiếp nhận chức phó bang chủ, liền đề nghị phần thiên liên minh với người khác. Vì người kiến thành đầu tiên trong trò chơi sẽ nhận được phần thưởng của hệ thống. Phần thiên nôn nóng kiến thành nên đồng ý với ý tưởng của Lam Sắc. Hơn nữa, để tỏ thành ý hợp tác, hai bang kết minh sẽ phái một số người chơi tinh anh tiến vào vực sâu. Nghe nói tổng cộng lên tới hơn 5.000 người mà trước trưởng lão của Cuồng Vũ và Cơ Tủ được đổi thành phó bang chủ của hai phái kia. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Có điều, trong lòng Hika cứ thấy vướng mắc làm sao đó. Dù sao, cô cũng là trưởng lão, chuyện như vậy cũng nên báo tin cho cô chứ. Huống chi, việc thay đổi lần trước đã làm cô có chút không vui, hiện tại lại đột nhiên bỏ cũ thay mới trưởng lão nữa. Quan trọng nhất là, phần thiên hiểu được hai phái kia bao nhiêu mà cứ như vậy đồng ý cho người chơi của đối phương tiến vào vực sâu rồi.

quan hệ giữa hai người tốt đến mức đó sao? Đợi khi hội nghị băng phái kết thúc, tất cả mọi người rời khỏi rồi, Hỉ Ca vẫn ngồi trong đại sảnh, cúi đầu trầm tư. Phần Thiên vốn đã rời đi giờ lại lộn trở lại, an vị ngồi đối diện với Hỉ Ca. Hỉ Ca liếc mắt nhìn, lại cúi đầu không lên tiếng. Ngươi không muốn hỏi ta chuyện gì sao? Phần Thiên là người mở miệng nói trước. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Trước kia, Lam Sắc đã giúp ta. Nếu như không có cô ấy, ta đã sớm bị loại khỏi trò chơi. À, Hỉ Ca gật đầu, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi gì. Đối với Cuồng Vũ và cô Tử, ta rất xin lỗi. Đợi sau khi hiệp nghị chấm dứt, ta sẽ tự mình mời bọn họ trở lại. Hiệp nghị? Hỉ Ca khẽ nhướng mày, vẫn còn một hiệp nghị mà cô không biết à? 25% kia chẳng qua là để cho người ngoài nhìn. Trên thực tế, ta chỉ bỏ ra 10% lợi nhuận thôi. Đến lúc đó, người của bọn họ sẽ rút lui khỏi vực sâu. Bọn họ chấp nhận? Nếu đã ký hiệp nghị, Hỉ Ca vẫn không tin, nhưng người đó sẽ âm thầm làm chuyện ngu ngốc gây tổn hại thế này. Quan hệ của bọn họ và Lam Sắc không giống bình thường, hai bên đều đồng ý. Người cảm thấy như vậy là an toàn sao? Nói tới nói lui, Phần Thiên vẫn hết sức tín nhiệm Lam Sắc. Chẳng lẽ Phần Thiên chưa từng nghĩ tới, một khi Lam Sắc phản bội, cô sẽ không được cái gì hết sao? Vị trí thành chủ của Lam Sắc, tất cả lợi ích đều nằm trong tay Lam Sắc. Một khi có chuyện không may xảy ra, Phần Thiên sẽ đứng ở tuyệt lộ, không có gì để lật bài. Hơn nữa, Hỉ Ca chưa bao giờ tin vào ước định bằng lời nói. Dường như biết được trong lòng Hỉ Ca đang suy nghĩ gì, Phần Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng về Hỉ Ca. Lam Sắc tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Đã như vậy, ta không có gì để nói. Hỉ Ca đứng lên, rời khỏi tổng đàn băng hội. Đi vài bước, quay đầu lướt nhìn tấm biển màu vàng kim treo ở phía trên đại sảnh. Cô còn nhớ rõ, ngày đó lập bang, tấm biển kia là do cô và Phần Thiên cùng treo lên. Tâm tình tốt đẹp khó khăn lắm mới có được, hiện giờ đã biến mất không còn. Cô chỉ là người bình thường, không thể nhìn trước được chuyện tương lai. Cảm giác đối với vực sâu cũng giống như con cái trong nhà mình vậy. Tận mắt nhìn nó sinh ra, nhìn nó trưởng thành, bây giờ đột nhiên có người chen ngang. Đứa nhỏ này có thêm cha nuôi mẹ nuôi, ai có thể cảm thấy dễ chịu cho được. Sợ rằng tâm tình của Phi Khuynh Thành cũng sẽ không tốt lắm đi. Quả nhiên không bao lâu sau đã nhận được tin tức của Phi Khuynh Thành, người đang ở từ lâu cho Hỉ Ca. Hỉ Ca đi vào một từ lâu nhỏ, nằm giữa một tiệm rèn và một cửa hàng trang bị. Bên trong ồn ào huyên náo, mặc dù bên ngoài ánh nắng chói chang, nhưng bên trong lại hơi tối. Chương 138, Di Thất Đại Lục. Thật vất vả mới nhìn thấy Phi Khuynh Thành ngồi ở góc trái, trước bàn có mấy vỏ rượu rỗng. Ở đây, Phi Khuynh Thành lên tiếng chào. Tâm tình không tốt, uống rượu cũng không giải quyết được. Hỉ Ca gọi nước trái cây, không cầm chén rượu Phi Khuynh Thành đẩy tới. Ta thật không nghĩ ra. Tuy nói, Phần Thiên là nữ nhân, nhưng chuyện này không trở ngại đến chuyện Phi Khuynh Thành tiếp tục hâm mộ Phần Thiên như trước. Chẳng qua, hiện giờ nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao Phần Thiên phải làm như vậy? Còn Lam Sắc nữa, Phi Khuynh Thành không ngại chuyện bị tước đi vị trí phó bang chủ, nhưng mà cách cư xử của Phần Thiên không khỏi khiến người ta lạnh lẽo. Sau khi Hỉ Ca giải quyết chuyện lần trước, Phần Thiên tự mình đi tìm Phi Khuynh Thành để phân trần. Nói đến nói đi, Phần Thiên vẫn không nghĩ đó là lỗi của Lam Sắc, ngược lại cho rằng những thành viên kích động kia là do Khuynh Thành cô xúi dục. Nực cười. Nhưng cô nhịn, sau đó trong bang không có vụ cãi nhau nào nữa, có điều xung đột vẫn tiếp tục như cũ. Thủ hạ của Lam Sắc mặc kệ bọn họ là người của cùng bang hội, thường xuyên chạy đến gây phiền toái, hơn nữa hết lần này đến lần khác tìm thủ hạ của Phi Khuynh Thành gây phiền toái. Cô ra mặt hòa giải, lần đầu nói là hiểu lầm, lần thứ hai nói là không cẩn thận, rồi lần thứ ba, lần thứ tư. Sau đó, người ta ngay cả giải thích cũng lười không thèm làm. Phó bang chủ như cô đây, ngay cả quyền phát biểu cũng không có. Lam Sắc có làm gì, Phần Thiên cũng mặc kệ, chỉ cần Phi Khuynh Thành cô nổi giận, ra tay động thủ thì tất cả sai lầm đều là do cô. Thủ hạ thân thuộc rất nhiều người liên tiếp lui bang, chỉ vì không chịu nổi bị người cùng bang đánh lén. Tiếp đó thì có rất nhiều người mới vào bang, cô dần trở nên xa lạ với thành viên, rất nhiều người thậm chí còn không biết cô là phó bang chủ của vực sâu. Tất cả mọi người chỉ biết đến Lam Sắc. Không thể phủ nhận, Lam Sắc rất có thực lực, bất luận là chuyện gì cũng có thể xử lý tốt, ngay cả chuyện không liên quan, cô ta vẫn có thể xử lý tốt như cũ. Rất nhanh, Phi Khuynh Thành phát hiện ra mình ở trong bang không thể làm gì hết. Bang phái như vậy, còn là vực sâu cô một lòng trả giá không? Người cho rằng ta thì không chắc. Uống một ngụm nước trái cây màu lam, Vị Bạc Hà, Hỉ Ca nhíu mày, cầm thực đơn lên, lại gọi một chén màu hồng. Thật ra thì ban đầu Phần Thiên muốn để người kìm hãm Lam Sắc. Phi Quynh Thành đột nhiên ngẩng đầu nói. Hỉ Ca như mặt trời không hiện thân, như núi lửa không lọt nước. Thế lực sau lưng Hỉ Ca, thực lực bản thân của Hỉ Ca, mánh khuế gian trá của Hỉ Ca đều trên cơ Lam Sắc. Cho tới bây giờ, Phi Quynh Thành mới chân chính hiểu được dụng ý của Phần Thiên. Hỉ Ca gật đầu một cái, không phủ nhận. Có điều, Hỉ Ca vốn không có hứng thú đấu đá với người khác, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thành ra như vậy. Người bây giờ tính sao? Nhấp một ngụm nước trái cây vị đào, Hỉ Ca hỏi. Đã đến nước này, ngay cả cô còn không muốn tiếp tục ở lại vực sâu nữa, sợ rằng Phi Quynh Thành cũng có ý nghĩ như vậy. Đủ rồi, đừng giết nữa. Nhặt viên chân châu cuối cùng lên, Hỉ Ca gọi thất tử quay về. Lúc này, thất tử mới thu chỉ thủ trong tay lại, đồng thời nghiêng đầu nhìn lướt qua ba người vẫn còn đang khiếp sợ đứng bên kia. Chúng ta đổi nơi khác sao? Trên bản đồ chỉ dẫn, phụ cận có một quỷ bảo, buổi tối mới xuất hiện quái, thuộc hệ công kích linh hồn. Quái nơi đó sẽ rơi ra linh hồn toái phiến, 1.000 linh hồn toái phiến có thể hợp thành một linh hồn bảo thạch, gia tăng cảm giác, chính là giác quan thứ 6 trong truyền thuyết. Đối với người chơi bình thường mà nói, giác quan thứ 6 này không có tác dụng gì, nhưng với người cấp cao, cảm giác là thứ rất quan trọng. Nên biết, muốn phán đoán bên cạnh mình có người ẩn núp hay không, nếu như độ nhạy cảm cao sẽ nhận ra được. Dĩ nhiên, việc này còn phải xem kỹ thuật của thích khách để an toàn như thế nào nữa. Xin chờ một chút. Kiếm khách dẫn đầu đám người kia thấy thất tử và Hỉ Ca chuẩn bị rời đi, đột nhiên mỉm mượn hỏi. Có chuyện gì? Hỉ Ca nghiêng đầu hỏi, vì thất tử không thèm nhìn người ta. À, bọn tôi muốn tới quỷ bảo, không biết các bạn có hứng thú đi chung hay không? Quỷ bảo à? Này, anh nói gì đi? Hỉ Ca chọc chọc thắt lưng thất tử. Các ngươi muốn tìm thứ gì ở quỷ bảo? Thất tử trầm ngâm chốc lát mở miệng hỏi. Bọn tôi muốn linh hồn toái phiến, những thứ khác tùy hai bạn. Lần này lên tiếng là thích khách, đối với thích khách mà nói, linh hồn tái phiến quan trọng hơn bởi vì bọn họ lo lắng mình bị người cùng chức nghiệp giết chết. Không, thất tử từ chối hết sức dứt khoát, sau đó ôm eo Hỉ Ca bỏ đi. Nhìn theo hướng họ rời đi, sắc mặt thích khách trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn ra được bọn Hỉ Ca cũng đi quỷ bảo. Ở phía ngoài quỷ bảo, quái bạo ra linh hồn tái phiến cấp thấp nhất là 70. Hơn nữa sau khi chết sẽ không ra quái mới, nếu có người chém giết hết quái ở vòng ngoài sẽ chỉ còn lại quái tinh anh ở bên trong. Mặc dù tinh anh cũng sẽ bạo ra toái phiến, nhưng tinh anh cấp 75 lận đó. Chẳng những lãng phí thời gian, tiêu hao lại lớn, đối với đại đa số người chơi mà nói, đánh tinh anh mất nhiều hơn được. Cho nên, thời gian sau này không còn người đi quỷ bảo đánh quái nữa. Nếu không phải bọn họ nhận được nhiệm vụ cần thích khách có cảm giác trên 25, hắn cũng không chạy tới đây đánh linh hồn toái phiến. Đại ca, hình như bọn họ cũng tới quỷ bảo, chúng ta mau mau đi thôi. Cô gái duy nhất trong đội ngũ đẩy cánh tay thích khách một cái. Ừ, đi thôi. Kiếm khách gật đầu, quay lại liếc nhìn thích khách bên cạnh. Đừng nghĩ đến chuyện đánh lén người đó. Hắn mới hơn cấp 60 mà thôi. Hắn rất lợi hại. Nhìn thi thể trai tinh bị người kia giết chết, trong mắt kiếm khách lóe lên vẻ kinh dị. Ngang cấp với đám trai tinh kia thôi, nhưng người kia có thể dùng một chiêu giết chết con quái trong nháy mắt. Đây không còn là vấn đề trang bị nữa, kỹ thuật của người kia phải mạnh lắm mới có thể làm được như vậy. Chương 139, công tước hút máu. Hỉ Ca vốn chuẩn bị đi quỷ bảo, ba người kia hình như cũng đi quỷ bảo. Cô chưa từng tới quỷ bảo, nếu có người dẫn đường đương nhiên tốt hơn, nhưng thất tử không đồng ý, vậy coi như xong. Anh muốn linh hồn toái phiến à? Thời kỳ beta còn chưa có quỷ bảo này, nhưng linh hồn toái phiến thì Hỉ Ca nhớ. Khi PK ngoài dã ngoại, y phục trên người khảm linh hồn bảo thạch, phòng ngừa bị thích khách tới gần. Không muốn, chỉ có điều, quái trong quỷ bảo chỉ bạo ra mỗi linh hồn toái phiến thôi, không có thứ khác. Hỉ Ca à lên, trách không được thất tử trực tiếp từ chối. Chủ ý của ba người kia rất đáng đánh, muốn lợi dụng họ làm lao động miễn phí. Thật ra đây là hiểu lầm, ba người kia vốn không biết chuyện này, chẳng qua họ suy nghĩ đơn giản, thuần túy, chỉ muốn có thêm người giúp họ dọn dẹp quái mà thôi. Chúng ta đi xem một chút đi, dù sao buổi tối cũng không có nơi nào khác để đi. Được, nếu em sợ quỷ, có thể nhào vào lòng anh. Thất tử cười gian xảo. Đừng có mà nằm mơ. Hỉ Ca mặc dù lúc xem phim kinh dị, còn chưa biết bật cười, nhưng cũng không phải loại người dễ bị hù dọa. Thất tử thở dài thất vọng, thật là hết cách, thần kinh ai đó bền bỉ hơn người thường rất nhiều. Quỷ bảo không có u ám giống như tên gọi, mà là một tòa cổ bảo xây trong rừng rậm âm trầm đổ nát. À, quảng cáo thì không lừa người. Tia chớp không ngừng lóe lên trên bầu trời, rất có cảm giác của phim kinh dị. Không biết nơi này có anh ma cà rồng đẹp trai nào hay không nhỉ? Đến gần phạm vi quỷ bảo, Hika có thể thấy quỷ hồn lắc lư lợn lờ ở xung quanh. Những du hồn này tương đối dễ đánh. Hika và Thất Tử một đường dọn sạch, đánh hơn 20 tên du hồn, vậy mà chỉ lượm được 3 linh hồn toái phiến. Tỷ số bạo thấp quá, chúng ta vào đi thôi. Thất Tử không hề hài lòng. Hai người bọn họ trước sau đi vào quỷ bảo, ba người kia còn đang ở lối vào quỷ bảo, nhìn trên đất đầy thi thể. Hệ thống không sót quái mới, sắc mặt Thích Khách trong đội ngũ không thể nào dễ coi. Bọn họ quả nhiên là vào trong. Xung quanh không có ai, hay là bỏ đi, chúng ta dọn sạch đám quỷ còn sót lại trước đã. Kiếm Khách nhìn một lượt, mở miệng nói, hắn ban đầu không tin hai người Thất Tử và Hỉ Ca có thể bình an tiến vào quỷ bảo. Quái trong quỷ bảo có tính liên kết cực mạnh, cũng không phải không thể dẫn từng quái một. Chỉ có điều, người bình thường rất dễ đứng sai vị trí, đưa tới một đám quỷ hồn tinh anh mua quanh người, dù cho một đội người cùng nhau tiến vào quỷ bảo, vẫn rất dễ bị diệt đoàn. Chờ dọn dẹp sạch đám quỷ hồn kia xong, nữ dược sư trong đội ngũ hơi do dự, kéo tay áo Kiếm Khách. Đại ca, chúng ta có nên tiến vào hay không? Trích Tinh còn thiếu 20 linh hồn thoái phiến, hay là chúng ta ngày mai quay lại? Chỉ có thể nói vận khí của Thất Tử vì Hí Ca chẳng ra gì. Hai người bọn họ đánh hơn 100 quái, chỉ ra được 30 toái phiến. Mà ba người kia đánh hơn 30 quái, đã ra gần 20 toái phiến rồi. Đại ca, chúng ta vào xem một chút đi. Ta đã nhờ người dạy làm sao để dẫn quái riêng lẻ, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Thích Khách, tên Trích Tinh đứng bên cạnh nhìn Kiếm Khách, trong mắt có chút chờ mong. Cũng được, các người cẩn thận một chút, thấy tình hình không ổn phải chạy trước. Đợi bọn họ đi vào, Hỉ Ca và Thất Tử đã sắp tiến vào tầng cuối. Cũng không biết Thất Tử nghe ai nói, lúc trăng tròn, nơi này sẽ sinh ra vương tước hút máu, tước vị không rõ, hắn tới đây chủ yếu là vì boss này. Trên quảng trường trung tâm quỷ bảo có dựng 12 chữ thập, bốn góc có bốn pho tượng ác ma. Những đôi mắt ác ma kia đều đỏ như máu, ban đêm thoạt nhìn càng thêm dọa người. Chẳng trách không có mấy người tới đây sót quái, ngây ngốc ở đây một đêm rất dễ sinh ra bóng ma tâm lý. Cũng may, tiểu quái ở quảng trường sau ngày thứ hai giết mới sinh ra con mới. Cũng không tính là tiểu quái, vì bốn con đó, Hỉ Ca thiếu chút nữa đã bỏ mạng, cũng may cũng mang theo bình máu trên người. Nói thật, bốn con tiểu quái kia cường hãn đến mức đó, cô thật sự có chút không dám tưởng tượng. Vương tước hút máu sắp sinh ra sẽ có trình độ như thế nào? Nếu không phải bệnh cũ của Thất Tử, cứ thấy bót là ngơ ngáy chân tay, tái phát, thì cô sẽ không ngây ngô ở đây làm gì. Lát nữa boss xuất hiện, nếu chúng ta đánh không lại thì phải làm sao đây? Hỉ Ca chưa đánh đã cuống. Không cho phép bỏ anh lại mà chạy trốn. Ánh mắt của Thất Tử hơi nguy hiểm. Mặc dù Hỉ Ca chưa từng làm chuyện như vậy, có điều hắn cảm thấy Hỉ Ca sẽ có khuynh hướng như vậy. Em đâu có nói. Bị Thất Tử nhìn thấu tâm tư, Hỉ Ca một chút cũng không lúng túng. Một người chết so với hai người chết vẫn là tốt hơn mà. Đấy cũng không phải là sinh ly tử biệt, đâu cần phải chết vì tình chứ. Muốn chạy trốn cũng phải chờ anh chạy trước. Anh đi chết đi. Hỉ Ca một tay vỗ tới, Thất Tử cười hì hì sáp lại gần. Hai người đùa giỡn một chốc, cuối cùng trăng tròn cũng lên tới cảnh liễu. Ánh trăng chiếu xuống giữa quảng trường, đôi cánh vẫn thu lại của bốn pho tượng ác ma kia đột nhiên xòe ra. Trên 12 chữ thập lấy ra ánh sáng màu đỏ máu. Nhất thời, cả quỷ bảo được bao phủ một lớp sương mù màu đỏ. Hỉ Ca nghe thấy hệ thống thông báo. Công tước hút máu vừa xuất hiện, lực công kích của tất cả sinh vật bóng tối ở quỷ bảo tăng 10%, tỷ lệ hút máu thành công tăng 50%. Một nam tử tuấn Mỹ cao chừng 2 thước, tóc dài màu vàng kim, sau lưng còn mang một đôi cánh màu đen, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hỉ Ca nhìn chầm chầm công tước hút máu đó hồi lâu, quyết định sau này khi trăng tròn, nếu không có việc gì làm, tới nơi này thưởng thức trẻ đẹp cũng là lựa chọn rất tốt. Nhìn ánh mắt Hỉ Ca có chút biến hóa, Thất Tử khó chịu hì một tiếng. Hắn không có vẻ đẹp trai như tên ma cà rồng đáng chết kia, cho nên bất luận tên kia là công tước hay là thân vương, tối nay nhất định chết chắc. Đột nhiên nhìn thấy hai chỉ thủ xuất hiện trên tay Thất Tử, Hỉ Ca nhị không được thở dài. Nam nhân này quá hẹp hòi, cô chỉ nhìn nhiều hơn một chút thôi, vậy mà đã hùng tợn muốn xông lên rồi sao? Đột nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống, khiến ba người Trích Tinh có chút sững sờ. Công tước hút máu, bọn họ không phải không biết thực lực của công tước hút máu cao bao nhiêu, chẳng qua là nhất thời xuất hiện boss bự, tâm tình của mọi người có chút hưng phấn. Chương 140, nhiệm vụ ám sát. Bên trong quỷ bảo quấy đông gấp 3 lần bên ngoài, đợi bọn Trích Tinh vào được quảng trường ở bên trong đã là chuyện của 1 giờ sau. Mà Hỉ Ca và Tất Tử vẫn đang tiếp tục cuộc chiến sinh tử với công tước hút máu. Kỹ năng khiến người ta không chịu nổi của con boss này chính là hút máu. Mỗi lần huyên lượng của nó giảm xuống một mức nhất định, nó sẽ tiến hành hút máu trên phạm vi lớn. Cấp bậc của Tất Tử kém boss rất nhiều, dù tỷ lệ đánh trúng mục tiêu có cao thì khi kỹ năng bị cắt ngang cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Mỗi lần kỹ năng lệch khỏi quỹ đạo, boss sẽ phục hồi rất nhiều máu, cho nên rằng có hơn một canh giờ, máu của boss rốt cuộc mới rớt xuống còn 30.000 điểm. Đánh boss với Thất Tử rất có lợi, đó chính là không cần động não, kỹ thuật nắm bắt thời gian của hắn rất chuẩn. Mỗi lần boss công kích, Thất Tử sẽ né tránh vừa đúng, tổn thương dù nhiều nhưng huyết lượng lại tụt rất ít, không xuất hiện tình huống không kịp thêm máu. Mắt thấy boss sắp ngã, cuối cùng đã gần được giải thoát khỏi hoạt động nhàm chán này, tâm tình Hỉ Ca vô cùng tốt. Cô biết Thất Tử mắc chứng cuồng boss, nhìn thấy boss là lao vào đánh, nhưng đánh thứ này rốt cuộc có gì vui, thật sự nó khó hiểu nha. Lúc bọn Trích Tinh tiến vào, nhìn thấy bóng lưng Hỉ Ca và Thất Tử, còn có cả công tước hút máu ở đó. Khi người ta đang đánh boss, nếu như đột nhiên xuất hiện, rất dễ bị người ta lầm tưởng là người đến giành quái hoặc tới giành đồ, cho nên bọn họ chỉ đứng ở đằng xa nhìn chứ không đến gần. Nhìn bọn Hỉ Ca đánh boss rất ưa dễ dàng, Thích Khách Trích Tinh cũng ngứa tay ngứa chân, nóng lòng muốn đánh thử, chùy thủ trong tay nắm thật chặt. Đoạt quái vốn là điều rất bình thường của trò chơi, đã dám bước vào đại lục này hẳn phải có chút bản lĩnh. Nếu để người ta cướp mất quái, đó là do thực lực của người không đủ, đáng đời thôi. Kiếm Khách kéo tay Thích Khách. Đừng lộn xộn, quái này sắp chết rồi, giành cũng vô ích. Theo ánh nhìn của Kiếm Khách, Thất Tử đang tránh kỹ năng quần công cuối cùng của công tước tung ra. 5 con rơi màu đen từ trong cánh tay của công tước hút máu bay ra, vọt tới bên người Thất Tử, đồng thời công tước hút máu cũng tăng tốc độ tấn công lên. Hỉ Ca. Ừ. Thêm máu cho Thất Tử lần cuối, Hỉ Ca bắt đầu phóng quần công. Lực công kích của 5 con rơi này tăng lên tuyệt đối không thấp hơn chiêu hút máu của công tước. Hỉ Ca rất cẩn thận nhưng vẫn để một con rơi lại gần, lá chắn băng cấp 5 trên người nháy mắt bị phá hết, cô không thể không cẩn thận đối phó với mấy con quái này. Về phần Thất Tử, cứ để hắn tự sinh tự diệt, huống chi cho dù Hỉ Ca muốn giúp hắn, cô cũng không có bản lĩnh đó. Cũng may, chờ đến khi cô giết chết mấy con rơi kia, trên người Thất Tử vẫn còn dư lại chút máu. Em như vậy thật là không chuyên nghiệp. Nhìn thấy lượng máu của mình cuối cùng cũng tăng lên, Thất Tử không nhịn được oán trách Hỉ Ca một tiếng. Nếu thấy hắn không ổn, Hỉ Ca lên tiếp viện chứ. Xí, lần sau anh tìm người nào chuyên nghiệp ấy. Hỉ Ca bất mãn lầm bầm 2 tiếng. Vừa bắt cô đánh quái, vừa bắt cô thêm máu, nghĩ cô vạn năng sao? Vốn đang chuẩn bị tiếp tục thêm máu, Thất Tử vừa nói vậy Hỉ Ca trực tiếp dừng tay. Có bản lĩnh thì anh tự thêm máu đi. Cô nương ta hầu hạ đủ rồi. Thân ái, đều là lỗi của anh. Em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh một lần đi. Vừa lên miệng xin lỗi khoan dung, vừa dùng 2 cây chùy thủ, để lại vết thương thật sâu trên người công tước đẫm máu. Nhiều điểm thương tổn đỏ thẫm từ trong hông trung nhảy ra. Trừ 2043, trừ 1369, trừ 2521 điểm. Không còn cách nào, phòng ngự của công tước đẫm máu quá mạnh. Còn có chiêu phản ngược, đánh ra 2000 điểm thương tổn đã là người vô cùng mạnh rồi. Bị phản ngược 3000 điểm thương tổn, lại ăn thêm một kích, lượng máu của Thất Tử rớt xuống một lần nữa. Về phần 3 người vừa chạy tới kia, ánh mắt cũng ra sức nhìn chằm chằm Thất Tử. Thích Khách cầm song chùy thủ vốn đã hiếm thấy. Hơn nữa, kỹ thuật của song chùy thủ Thích Khách này thật sự là mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Trích Tinh không muốn thừa nhận cũng không được. Mặc dù nhìn 2 người ở đó đánh rất nhẹ nhàng, nhưng trong quỷ bảo 1 tháng mới xuất hiện boss 1 lần, thực lực mạnh thế nào trong lòng mọi người đều có thể tưởng tượng được. Trước tiên, không nói đến vấn đề tại sao thuật sĩ có thể thêm máu. Mới vừa rồi Thất Tử một mình đối phó với công tước hút máu, mất ít nhất 2 phút vẫn có thể chống đỡ được, đây tuyệt đối không phải là việc trang bị tốt đến đâu, lượng máu của hắn cao bao nhiêu, mà là kỹ xảo né tránh của hắn. Né tránh không chậm 1 giây, điều này cần phải có năng lực phối hợp và năng lực khống chế của bản thân rất mạnh. Boss còn 1 vạn máu, Thất Tử lách người đi đến trước mặt công tước, đâm một đao trước ngực, cây chùy thủ trong tay khi vung lên thì vẽ thành một đường cong duyên dáng giữa không trung, rơi xuống sau lưng công tước. Lúc này chẳng biết Thất Tử làm sao đã xuất hiện ở đằng sau từ lúc nào rồi, đưa tay tiếp được cây chùy thủ, đâm thêm 1 đao. Nếu có người tinh mắt nhìn sẽ phát hiện ra, mỗi dao của cây chùy thủ này cũng đâm vào một chỗ trên người boss, chiêu này trực tiếp đánh ra hơn 10.000 điểm thương tổn. Lại đánh vào nơi yếu hại, thương tổn đạt 100%. Đây là kỹ năng liên kích, trở tay đâm ra sau lưng, không thể sai 1 giây, rất khó sử dụng. Dù sao nghe nói, hiện tại trên thế giới, thích khách có thể sử dụng kỹ năng này, không vượt quá 10 người. Thật lợi hại, Trích Tình không nhịn được reo lên. Thi thể công tước hút máu ầm ầm ngã xuống, cảnh tượng kim quang lóe lên đầy trên đất không xuất hiện như hỉ ca tưởng tượng, trên mặt đất chỉ có một viên bảo thạch màu đỏ lập lề làm đó mà thôi. Bạo lệ linh hồn bảo thạch, giới hạn thích khách sử dụng, sau khi khảm, độ cảm giác sẽ tăng thêm 30 điểm. Ném bảo thạch cho thất tử, sau đó quay đầu lại nhìn thấy trong góc quảng trường, cặp mắt của ba người đang sáng quắc. Tiếng kêu lợi hại vừa rồi của Trích Tinh không phải nói trong đội ngũ, tiếng nói lại lớn, thất tử vì hỉ ca cũng nghe thấy rõ ràng. Xin chào, tôi tên là Trục Nhật. Kiếm khách đi đầu trong ba người phát hiện hỉ ca và thất tử nhìn bọn họ, bèn dẫn đầu đi tới. Không giống với lần đầu tiên gặp, lần này trái lại hắn lại báo tên ngay, thái độ rất nhiệt tình, dù sao trong trò chơi kẻ mạnh chính là vua. Thái độ của hắn cũng không có gì không đúng, có điều thất tử không muốn quan tâm đến bọn họ, chỉ gật đầu một cái. Hỉ ca cảm thấy thất tử chỉ là đang giả bộ, thâm trầm như cao thủ mà thôi. Xin chào, bị hỉ ca chọc vào thắt lưng, thất tử mới gật đầu trả lại. Hai bạn có hứng thú đi làm nhiệm vụ với tôi không? Trục Nhật cũng không để ý đến thái độ của thất tử, vốn dĩ bọn họ chỉ là người xa lạ, hắn mở miệng nói chuyện thật sự là hơi đường đột. Nhiệm vụ gì? Thất tử trước giờ không thích làm nhiệm vụ, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của hỉ ca, hắn mới miễn cưỡng hỏi một câu. Nhiệm vụ kỳ ngộ, giúp chúng tôi thu thập ngũ sắc châu ở đế đô năng lượng trì. Ngũ sắc châu, hỉ ca biết, lúc chiến quốc cũng nhờ ngũ sắc châu giải phóng năng lượng, cô mới có thể chống đỡ được công kích của những người chơi kia. Không đơn giản như vậy chứ, hỉ ca ở một bên chen vào một câu. Đương nhiên, Trinh Tuyến tổng cộng có 5 người nhận được nhiệm vụ này, chỉ cần giết chết 4 người còn lại là có thể tập hợp đủ ngũ sắc châu. Nói đi, thật ra là một nhiệm vụ liệp sát mà thôi. Hỉ ca không nhịn được cau mày, chẳng trách nơi này lại tên là liệp sát chàng. Nhiệm vụ bạo lực như vậy, nhưng mà nhau mắt nhìn tên nam nhân bên cạnh, quả nhiên sau khi thất tử nghe xong, ánh mắt như thời sáng lên, hắn vẫn luôn thích giết người. Nhiệm vụ có thể cung nhận không? Chỉ cần vào đội ngũ, sẽ cùng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này giới hạn số người là 25, có nghĩa là mỗi người có thể tìm 4 trợ thủ. Nhưng mà chỉ cần vào đội ngũ, tọa độ của bạn sẽ bị đối phương tra được, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc mới thôi. Nhiệm vụ này có giới hạn thời gian, từ giờ đến khi kết thúc chỉ còn lại 1 ngày. Vì phần thưởng của nhiệm vụ rất nhiều, cho nên Trục Nhật mới nhận. Lúc bắt đầu trong đội ngũ của bọn họ có tổng cộng 5 người, nhưng 2 người khác đã bị giết, họ đang muốn từ bỏ nhiệm vụ. Vốn dĩ Trục Nhật muốn tìm 2 đồng đội mới, chỉ có điều chưa tìm được người thích hợp. Bây giờ vừa khéo gặp được Hỉ Ca và thất tử, kỹ thuật của Hỉ Ca ra sao bọn họ không nhìn ra, nhưng bọn họ nhất định phải tận dụng thất tử. Không nói đến cấp bậc, chỉ nhìn vào kỹ thuật của thất tử cũng không có mấy ai dám đến tìm phiền phức. Được. Thất tử tuy rằng cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ này, nhưng quan trọng hơn là tiếng nói của Hỉ Ca. Cuối cùng Hỉ Ca cũng gật đầu đồng ý, dù sao tới nơi này đánh quái thăng cấp hình như cũng không có chuyện gì để làm. Sau khi 2 người vào đội ngũ của Trục Nhật, mọi người giới thiệu một lượt, dần dần cũng thân quen hơn. Lúc mới đầu, Hỉ Ca không tính là quá hứng thú với nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy phần thưởng cũng không thể khống chế nổi, nhịp tim đập loạn. Phần thưởng vật phẩm là 5 viên bảo thạch, đội ngũ 5 người, mỗi người sẽ được chia 1 viên. Dĩ nhiên, cô cũng nhìn thấy tọa độ của địch nhân. Quả nhiên, tất cả mọi người thích tác chiến theo đội. Nhiệm vụ hiện tại này vừa đúng 25 người, hơn nữa khoảng cách của mọi người không quá xa. Theo như Trục Nhật nói, bọn họ đã giao chiến 1 lần. Có điều đội trưởng của nhiệm vụ vẫn chưa bị giết. Mà sau khi đội viên chết, có thể tìm được đội viên mới, cho nên đến nay vẫn còn đủ 25 người. Buổi tối ai cũng an phận, bọn Hỉ Ca không đi đâu khác, chỉ ở cổ bảo đánh quỷ hồn tinh anh. Vừa mới đánh công tước hút máu, cấp bậc của thất tử không đủ cho nên không được chia kinh nghiệm. Trái lại Hỉ Ca được nhân đôi điểm kinh nghiệm, chớp mắt đã sắp lên cấp 72. Tối nay, di thất đại lục thật yên bình, nhưng ở Đông Châu Xích Hỏa kia, mọi chuyện còn đang loạn cào cào. Tòa thành đầu tiên của thịnh thế tên là Vực Sâu, rốt cuộc đã khánh thành ở Đông Châu Xích Hỏa. Đêm đó, Liệp Sát Bang, Linh Độ Hỏa và tất cả mọi người của Vực Sâu đều ở đó. Nói chung, Phần Thiên biết Hỉ Ca có khúc mắc trong lòng. Hơn nữa, chuyện cô tử vừa cùng Vũ Lôi Bang cũng do Phần Thiên cô xử lý không thích đáng. Cho nên sau khi kiến thành, cô bèn gửi tin cho Hỉ Ca. Kiến thành xong, hệ thống phát tin tức chúc mừng trên thế giới. Người của Liệp Sát Bang, Linh Độ Hỏa cùng với Kinh Lôi Hội và mấy bang phái khác sau đó cũng công khai chúc mừng trên thế giới. Bắt đầu từ thời khắc này, cái tên Vực Sâu đã đi vào lòng tất cả người chơi. Sao vậy? Thấy Hỉ Ca đột nhiên dừng động tác đánh quái, nữ dược sư Đạp Nguyệt bên cạnh kéo Hỉ Ca. Tính tình của Đạp Nguyệt rất dịu dàng, giọng nói mềm mại, trong đội ngũ chỉ có hai cô gái, cho nên chung sống hết sức hòa thuận. Không có gì. Đóng tin tức, Hỉ Ca nhếch khóe miệng, tin nhắn Phần Thiên gửi đến rất đơn giản. Kiến thành rồi, 3% lợi nhuận thuộc về ngươi. Hỉ Ca không từ chối, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Những thứ này là công sức cô bỏ ra, cũng cần nhận lại, chỉ hy vọng đường đi của vực sâu sẽ đủ dài. Về chuyện trong lòng Phần Thiên rút cuộc nghĩ như thế nào, Kiến Thành xong, những việc này cũng không liên quan đến cô. Điều Hỉ Ca để ý, hiện tại cũng chỉ còn lại những thứ lợi nhuận kia mà thôi. Vực sâu thật lợi hại, vậy mà đã kiến thành rồi. Trích Tinh nhìn tin tức chúc mừng lướt các kênh thế giới, không nhịn được thở dài một hơi. Nếu như gần đây không có những thành khác manh nha xuất hiện, vực sâu nhất định sẽ lấy được chỗ tốt hơn nhiều. Trục Nhật cũng cảm thán một câu, chỉ cần kinh doanh cho tốt, không chừng vực sâu có thể vươn lên top đầu. Tuy nói vực sâu không bằng những đại công hội, nhưng đủ sức kiếm thành đầu tiên, chuyện này cũng có chỗ tốt. Sự ủng hộ của người chơi mới là quan trọng nhất. Em không về à? Thất Tử lại gần Hỉ Ca thấp giọng hỏi, theo lý thuyết, lúc này bất luận ra sao Hỉ Ca cũng nên có mặt chứ? Em nghĩ không cần đâu. Nhìn hai tin tức vừa rồi hệ thống gửi đi, vẻ mặt Hỉ Ca rất hờ hững. Tin thứ nhất, Phần Thiên ghi danh 3% lợi nhuận mang tên bạn, tiến hành hệ thống tính công. Tin thứ hai là từ bang phái. Phó bang chủ Lam Sắc bãi bỏ danh hiệu trưởng lão của bạn, bạn trở thành bang chúng bình thường. À, cô ta hành động nhanh hơn Hỉ Ca dự liệu. Hỉ Ca không hề mở kênh bang phái, cũng không có ý định hỏi gì hết. Tình huống đó cô gần như đã nghĩ đến, chỉ không ngờ lại đến sớm như vậy. Tuy nói từ đầu tới cuối Hỉ Ca không nói câu nào, nhưng trong bang vẫn có không ít người tỏ ra bất mãn. Chỉ có điều hiện tại phần lớn quan viên trong vực sâu đều do Lam Sắc cất nhắc lên. Bọn họ không lên tiếng, bên dưới có nháo cũng nháo không được bao lâu. Dù sao ánh mắt mọi người cũng tập trung vào ngôi thành vừa được xây. Hơn nữa chẳng bao lâu, cái tên Hỉ Ca này sẽ biến mất trong vực sâu. Theo Lam Sắc đoán, Hỉ Ca phải lập tức lui bang mới phải, nhưng cô vẫn chưa lui bang. Nhìn tên Hỉ Ca trong cột tên bang chúng, mắt Lam Sắc hơi nheo lại. Tại sao lại bãi bỏ chức trưởng lão của Hỉ Ca? Phần Thiên đứng cạnh Lam Sắc, giọng nói rất bình tĩnh, không có bất kỳ ý gì chỉ trích. Nếu hoạt động thế này cô ta cũng không tham gia, thái độ đã rất rõ ràng rồi, ngươi cần gì phải giữ cô ta lại? Lam Sắc đưa ngón trỏ vuốt lọn tóc bạch kim bên tai về thưởng thức, lông mi thật dài hơi run lên. Cô ấy là bằng hữu của ta. Chẳng lẽ ta không phải sao? Hai người các ngươi không giống nhau. Nói xong, Phần Thiên không nói gì thêm, chỉ cất bước đi vào thành. Lam Sắc và Hỉ Ca không phải cùng một loại người, cho nên Lam Sắc có thể yên tâm rằng Hỉ Ca sẽ không nháo sự, nhưng lại không cách nào yên tâm đi Hỉ Ca tiếp tục sống ở đây. Bởi vì Hỉ Ca là người cô không thể khống chế, mà Lam Sắc biết Hỉ Ca rất có dã tâm. Còn về phía Phần Thiên, cô có thể nắm giữ người này trong tay, nhưng rốt cuộc ai mới là quân cờ trong tay ai? Phần Thiên thì cho rằng Lam Sắc mới là quân cờ, vậy còn Lam Sắc nghĩ thế nào, ai biết được. Hỉ Ca bị bãi miễn khỏi vị trí trưởng lão không bao lâu, thông tin khí của cô đã vang lên. Bị người ta lấy đi cái mũ miệng Long Công, cảm giác thế nào? Đầu kia, trong giọng nói của Cuồng Vũ mang theo chút ý tứ hả hê. Đối với việc Cuồng Vũ biết chuyện này, Hỉ Ca cũng không kinh ngạc chút nào. Nếu Cuồng Vũ không cài tay trong ở vực sâu mới là chuyện đáng giật mình ấy chứ. Lấy được 2% lợi nhuận của ngươi và cô tử, ngươi nói xem ta cảm thấy sao? Xem ra Phần Thiên đối với ngươi vẫn rất tốt, ít nhất cũng không để ngươi trắng tay. Hoặc có thể là do hệ thống công bằng như thế, cho ta luôn 1% lợi nhuận của các ngươi. Ngươi cứ giữ đi, ta cũng không định có quan hệ gì với vực sâu. Cô tử nói hắn cũng không cần. À, nhưng hắn muốn nhắc ngươi, đừng quên phát lương tháng cho hắn. Ngươi đã thiếu hắn 3 tháng tiền lương rồi. Hắn có thể không nhớ rõ ràng như vậy có được không? Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến. Hắn nói sắp chết đói rồi. Hỉ Ca không quan tâm đến chuyện của vực sâu nữa, đi theo bọn Trục Nhật đánh quái đến tận sáng tinh mơ. Sau khi mà trời ló dạng, tất cả quái trong quỷ bảo nháy mắt biến mất. Quỷ bảo thoạt nhìn không âm trầm kinh khủng như ban đêm, chỉ vắng vẻ hơn một chút, khả năng đụng độ đội người ở gần nhất chắc khoảng nửa giờ sau. Tại vì nhìn theo hướng đám người kia di chuyển là đang hướng về quỷ bảo, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như đến tối không thể thu thập đủ ngũ sắc châu, coi như nhiệm vụ thất bại, không ai có thưởng, tất cả mọi người có chút không yên. Kỹ thuật của Trục Nhật và Trích Tinh không tệ, không tính là đứng đầu nhưng cũng là hàng cao thủ so với người chơi bình thường, đặc biệt là Trục Nhật, hắn là kiếm khách tương đối lợi hại, hơn nữa còn là một kiếm khách bạo lực. Đối thủ đầu tiên, bọn Hỉ Ca không hao phí bao nhiêu thể lực liền tiêu diệt xong. Thực lực tổng thể của đối phương quá yếu, Hỉ Ca đến cơ hội xuất thủ còn không có. Đối thủ đã bị ba nam nhân xông lên giết sạch. Bỏ thủy lam sắc châu rơi ra từ đội trưởng của đối phương vào túi. Hỉ Ca nghe hệ thống thông báo, độ hoàn thành của nhiệm vụ đạt 40%. Sau khi bọn Hỉ Ca giết chết một đội người xong, tin tức liền đổi mới, hiện tại chỉ còn lại 13 người. Mọi người bắt đầu cẩn thận hơn. Gần trưa, chỉ còn lại hai đội sống sót, bọn Hỉ Ca đuổi gần kịp tốc độ với đội Lạc Đan. Trong tay Trục Nhật có 2 viên Bảo Châu, trong tay đối phương có 3 viên, thoạt nhìn dường như đối phương tương đối mạnh. Bang chủ, vực sâu bên kia kiến thành rồi, lúc nào chúng ta mới kiến thành đây? Ở một nơi nào đó trong Di Thất Đại Lục, 5 người ngồi cùng một chỗ, người vừa nói là một kiếm khách, nếu như Hỉ Ca ở đây, cô nhất định nhận ra người này. Không vội, chờ làm xong nhiệm vụ này, sau đó trở về kiến thành cũng không muộn. Thích khách áo đen ngắm nghía chủy thủ trong tay, khóe miệng mỉm cười, giọng nói không vội cũng không nóng nảy. Hết phần 14, các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.